Vô thượng thần đế 212 chương 2102 cửu không giới võ giả tu hành. Một đường tiến lên. Nếu là dừng lại đối mặt nguy hiểm chính là vô cùng tận. Chỉ có đến đỉnh mới có thể chân chính truy tìm kia cái gọi là tự do. A mấy người không có nói nhiều. Mục Vân về đến phòng bên trong. Chính là bắt đầu lần nữa con đường tu hành. Giờ này ngày này. Đến tổ thần tứ biến cảnh giới. Tứ đạo thân ngoại hóa thân. Giờ này khắc này. Tất cả đều viên mãn. Mục Vân lần này dự định. Đem để tứ đạo thân ngoại hóa thân. Nắm giữ chu tộc huyết mạch thiên phú thần hỏa một đạo. Lưu tại linh xà đảo. Ngồi khống tứ đại hải vực. Lại thêm Vân Trung Vũ cùng mộ bạch bọn người ở tại nơi đó. Tứ đại hải vực hẳn là không ngại. Tiếp theo, mục thành bên trong cũng là cần lưu lại một đạo phân thân. Suy nghĩ liên tục, Mục Vân đem có được vương tộc vương khí huyết mạch thiên phú phân thân lưu lại. Đến mức nắm giữ ngự hồn thiên phú cùng thần điện thiên phú hai đạo thân ngoại hóa thân thì là mang theo trên người. Nhiều thân ngoại hóa thân đầy đủ có thể đối thủ, xuất kỳ bất ý, bị thương nặng. Từ trở về thần giới đến nay, hắn hiện tại dựa vào thôn phệ thiên phú. Thu hoạch được huyết tộc ngự hồn thiên phú uy năng. Triệu tộc thần điện thiên phú uy năng, chu tộc thần hỏa, dương tộc thần mộc cùng với vương tộc vương khí. Cái này ngũ đại cổ tộc huyết mạch thiên phú uy năng. Hắn hiện tại đem bên trong bốn loại, ngưng tụ tại chính mình tứ đạo trên phân thân. Đến mức chiêm tộc huyễn tượng, thạch tộc cử hóa, hám tộc si vưu huyết mạch, mồ dung tộc thần thủy. Xem ra tìm thời gian. Cũng phải tìm tứ đại cổ tộc người. Hảo hảo thôn phệ mới được. Tổ thần tứ biến cảnh giới. Hắn bằng vào thôn phệ lấy thiết vương khí huyết. Tăng lên tới một bước này. Ở trong đó gian khổ. Chưa đủ vì ngoại nhân nói. Người bên ngoài đều nói hắn có thiên tư tuyệt đỉnh. Có thể là liền xem như thiên phú mạnh hơn. Tại tăng lên con đường. Dựa vào. Càng nhiều hơn chính là nghị lực cách này 70 năm đến. Hắn không chỉ một lần. Sắp gặp tử vong biên giới. Ngạnh sinh sinh đề cao. Vô hạn lần đi mở rộng thân thể của mình bản năng tại lần lượt kề cận cái chết. Hắn mới vừa tới tổ thần tứ biến cảnh giới. Những này cũng không phải ngoại nhân nhìn dễ dàng như vậy. Không có trả giá. Nơi nào đến báo cáo liên tiếp mấy ngày thời gian. Mục Vân đều là ở bên trong phòng. Quan sát bên trong bản thân thân thể. Kiểm tra mỗi một chỗ căn cơ vấn đề. Mà cái này nhất thiên trong Đông Cung. Hai thân ảnh kết bạn mà tới. Hai người này nhìn. Bộ dáng giống nhau đến mấy phần. Mà lại giữa lẫn nhau. Nhìn tuổi tác không lớn. Thiếu niên bộ dáng. Có thể là toàn thân khí tức. Rõ ràng là tổ thần tầng thứ. Đại ca. Đại ca, chúng ta lỗ mãng như vậy xông vào không tốt a. Một thân bạch y Mục Viễn Phong thầm nghĩ. Vạn nhất thái tử cùng thái tử phi nhóm. Đang tiến hành cái gì không thể miêu tả sự tình. Vậy chúng ta chẳng phải là xông đi vào quá lỗ mãng. Không có việc gì không có việc gì. Cái này giữa ban ngày. Sẽ không Mục Viễn Thanh khoát tay nói. Lại nói. Nhìn thấy thế nào rồi Mục Thúc còn có thể dạy ta một chút nhóm đâu. Đại ca nói rất đúng. Nói đúng cái gì dạy các ngươi ngay tại giờ phút này. Một thanh âm. Đột nhiên tại hai người thân trước vang lên. Vân Thúc nhìn thấy phía trước một thân ảnh. Hai người lập tức khom mình hành lễ. Mục Viễn Thanh cười ha ha nói. Chúng ta đang nói. Mục Thúc nhanh như vậy đến tổ thần tứ biến. Ngay có thể dạy ta một chút nhóm. Thế nào tăng cao tu vi đâu lời này vừa nói ra. Nhìn xem hai người. Mục Vân cười mắng một tiếng. Chuyện gì Vân Thúc. Ra ra bên kia chuẩn bị kỹ càng. Tộc trưởng phân phó chúng ta tới tìm ngài. Đi tới cửa không giới Mục Viễn Thanh lần nữa nói. Lần này. Có thể là chúng ta Mục tộc cùng cái khác cửa tộc cùng một chỗ. Tốt Mục Vân gật gật đầu. Xem ra lần này cửa không giới sự tình. Khiến cái khác cổ tộc cũng là ăn ngủ không yên. Nếu không, phụ thân đem tin tức này khuyết tán, những cổ tộc này thế mà đều không ngoại lệ, toàn bộ đáp ứng liên hợp tiến nhập cửu không giới. chém giết ngoại lai người xâm nhập. Xem ra cửu tộc quả nhiên là như là Mạc Thư Thư nói tới. Bọn hắn mặc dù kiêng kỵ phụ thân Mục Thanh Vũ, có thể là bọn hắn hiện tại cũng không e ngại Mục tộc. Nói đúng ra, không có Mục Thanh Vũ, cửu tộc sẽ lập tức không chút do dự, hổ phát đi lên. Mà lại, dựa theo cửu tộc bản tính, là thế tất sẽ không để cho Mục tộc như thế phát triển tiếp. Động thủ là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá, bọn hắn hẳn là cũng đang chờ đợi một cơ hội. Có lẽ, đang đợi có thể có người đột phá đến siêu việt thần cảnh cấp bậc một ngày này cảnh giới người xuất hiện. Kiềm chế Mục Thanh Vũ. Kia cửu tộc liền hội điên cuồng đột kích. Thời gian không nhiều à, theo Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người rời đi Đông Cung. Phía sau, tam đạo bóng hình xinh đẹp đứng vững. Giờ phút này đều là trầm mặc không nói. Lần này đi tới cũng không phải cái gì đất lành, mà là cửu không giới. Thập giới phong ấm. Một không giới đến thập không giới mười cái gì không gian phong ấm chi địa. Vốn là tràn ngập nguy cơ. Lần này, cửu không giới bên trong tiến nhập ngoại tộc, kia nguy hiểm chính là tăng lên gấp bội. Có thể là bọn nàng cũng không thể đi theo Mục Vân tiến đến. Mục Vân tóm lại là muốn đi con đường của hắn, võ giả con đường từ trước đến nay không có bằng phẳng chi đồ. Mà lại bọn nàng cũng có thể cảm nhận được Mục Vân đáy lòng áp lực. Từ trở về Mục tộc bên trong bắt đầu, Mục Vân chính là dùng hết thảy thủ đoạn tại thôn phệ đề thăng. Ngắn ngủi không đến trăm năm, đến tứ biến cảnh giới. Trong lúc này, Mục Vân âm thầm mạo hiểm bao nhiêu lần, bọn nàng rất rõ ràng. Một bên khác, Mục Vân theo Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người đến chính điện. Giờ phút này, chính điện bên trong, lần lượt từng thân ảnh, an tĩnh đứng vững. Mục Vân nhìn kỹ lại, từ tổ thần nhất biến đến tổ thần cửu biến, không nhiều không ít, vừa vặn 100 người. Mà tại trong đám người, Mục Vân nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tuyết Trục Ảnh Mục đại ca nhìn thấy Mục Vân. Tuyết Trục Ảnh giờ phút này rất là hưng phấn đi lên phía trước. Một đôi mắt tràn đầy cực nóng quang mang. Sùng kính yêu quý tín ngưỡng. Thái tử điện hạ Tuyết Trục Phong mặc dù nhãn bên trong đầy là cực nóng quang mang, có thể là còn lại theo quy củ hành lễ, mới nhìn về phía Mục Vân. Xú tiểu tử, khoảng thời gian này chạy đi đâu rồi, hắc hắc. Bị cha ta giam lại. Tuyết Trục Ảnh cười hắc hắc nói. Thái tử điện hạ, vị này chính là phụ thân ta Tuyết Trục Phong, Ám Ảnh điện điện chủ. Cũng là lần này cùng Mục Vân Hy tiền bối cùng một chỗ dẫn đội. Tuyết Trục Ảnh sau lưng một người trung niên nam tử đi lên phía trước. Một thân màu xám cho bào phục, nhìn bình thản không có gì lạ. Có thể là kia một đôi tròng mắt tại mở ra trong nháy mắt, chính là mang cho người ta một cỗ cực mạnh mẽ lực uy hiếp. Thuộc hạ Tuyết Trục Phong tham kiến điện hạ. Phong điện chủ nhìn thấy Tuyết Trục Phong, Mục Vân cũng là thần sắc nghiêm nghị. Người này là Ám Ảnh điện hiện nhâm điện chủ. Sớm tại vạn năm trước, chính là một vị tổ thần cảnh giới cao thủ, tiền nhiệm trợ giúp Mục tộc ám sát qua không ít tổ thần cảnh giới cao thủ. Ám Ảnh điện làm chính là giết người mua bán, cũng là Mục tộc tại Thần Châu đại địa ẩn tàng một cây truy thủ. Giết người không chớp mắt truy thủ. Điện hạ còn nhớ được ta một đạo tao nhã như ngọc thanh âm tại lúc này vang lên. Người tới một thân màu tím nhạt trường sam, nhìn qua rất là thanh tú. Một đôi tròng mắt so nữ nhân lông mi còn muốn thanh tú mỹ lệ. Mục Vân Hy nhìn trước mắt nam tử. Mục Vân cười nói, ta sao có thể quên ngươi ước Vũ Hiên Hiên chủ. Thuộc hạ Mục Vân Hy tham kiến điện hạ hảo. Những lễ nghi này thì miễn đi. Mục Vân phất phất tay, cười nói, lần này nhị vị dẫn đội, ta nghĩ ta cái này thái tử có thể yên tâm đi theo các ngươi đằng sau. Mục Vân trêu vẹo lời nói rơi xuống, mấy người đều là cười một tiếng. Đại điện bên trong trên trăm đạo thân ảnh, giờ phút này từng cách đi lên phía trước cùng Mục Vân bắt chuyện qua. Từ tổ thần nhất biến đến mới vào tổ thần cửu biến, đại khái mỗi một cảnh giới tầng thứ đều có khoảng 10 người. Mục Vân nhìn thấy những người này không có chỗ nào mà không phải là tại riêng phần mình cảnh giới bên trong cho được bạc tiêm tồn tại. Xem ra lần này cửu không giới chuyến đi, phụ thân thật rất xem trọng. Từ từ ở giữa, tứ đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện, chính là Mục Thanh Vũ, Mục Thanh Diệp, Mục Thanh Lang cùng với Mục Huyền Cơ, bốn người đều đến. Vậy liền lên đường đi. Mục Thanh Vũ phất phất tay nói, các vị ghi nhớ, lần này không phải cùng cửu đại cổ tộc người tranh đấu chém giết, mà là diệt trừ kẻ ngoại lai nhiệm vụ thiết yếu, nhất định phải ghi nhớ. Đương nhiên, nếu là cửu đại cổ tộc người gây chuyện, chúng ta Mục tộc cũng không phải dễ khi dễ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Lần này thập tộc liên hợp là vì tiêu diệt ngoại lai người xâm nhập, cũng không phải vì tàn sát lẫn nhau. Nhưng nếu là bọn hắn không muốn nhân tộc yên ổn, kia Mục tộc cũng sẽ không lưu tình. Đến cùng ai càng hơn một bậc, đánh qua mới biết được. Xuất phát, Mục Thanh Vũ vấy tay một cái, lập tức thân trước xuất hiện một đạo thái cực môn. Kia thái cực môn nhất hắc nhất bạch, xoay tròn không ngừng, tốc độ càng lúc càng nhanh, ở giữa hóa thành từng đạo tàn ảnh, từng đạo quang mang chiếu xả khắp nơi trận mỗi người thân bên trên. Ngay sau đó, một trận trời đất quay cuồng, đám người chính là cảm giác được quanh mình cảnh tượng lập tức đại biến. Ước chừng qua nửa canh giờ, hết thảy rốt cuộc ngừng lại. Giờ này khắc này, đám người xuất hiện tại một mảnh sáng tỏ thế giới bên trong. Nơi đây chính là cửu không giới chỗ lối vào, ở vào nhân giới cửu thiên chi thượng. Mục Thanh Vũ giờ phút này mở miệng nói, thập đại không giới vị trí không giống nhau, phân biệt từ thập giới phong ấm lại. Lần này cửu không giới bên trong xảy ra vấn đề, chúng ta thập tộc liên thủ mở ra nơi đây nội bộ phong ấm, đem các ngươi đưa vào đến cửu không giới bên trong. Một ngày xác định rào sát người xâm nhập hoàn tất, chúng ta hội lần nữa mở ra cửu không giới để các ngươi trở về. Nhưng là nhớ lấy, nhất định phải cam đoan hết thảy người xâm nhập đều bị chém giết, nếu không một ngày có ngoại giới người xâm nhập lẫn vào đến nhân giới bên trong, khả năng ngàn năm vạn năm về sau, nhân giới nội bộ phong ấm sẽ xuất hiện vấn đề. Đến thời điểm vạn tộc liền có thể mở ra thông đạo tiến nhập nhân giới. Mục Thanh Vũ liên tục sẵn dò, lần này tiến nhập cửu không giới nhiệm vụ thiết yếu chính là những xâm lấn giả kia. Mà lại dựa theo Mạc Thư Thư nói, những xâm lấn giả kia chính là Thương Lan vạn giới bên trong cửu đẳng chủng tộc. Điểm này Mục Vân mặc dù không rõ, thế nhưng lại biết một ngày để những vật kia tiến vào nhân giới bên trong, nhân loại sẽ triệt để phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Đó cũng không phải tốt cải biến. Thập giới phong ấm việc quan hệ nhân tộc sinh tồn, điểm này nếu là cửu tộc đều không rõ, tiến nhập cửu không giới còn muốn đối phó Mục tộc người, kia hắn cũng không cần khách khí. Bá bá bá. Mà Mục Thanh Vũ lời nói rơi xuống không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh giờ phút này đột nhiên xuất hiện tại cái này một mảnh rộng lớn sáng tỏ thiên địa ở giữa, rơi vào từng tòa trên vân sơn. Huyết tộc người đến rồi. Vô thượng thần đế 212 chương 2103 mở giới, cũng là trên trăm đạo thân ảnh giờ phút này từng cái đứng vững, ánh mắt quét qua chính là nhìn về phía Mục tộc đám người. Kia một người cầm đầu, một thân huyết y, đầu đầy tóc đỏ, mang theo một cỗ máu tanh mùi vị, lệnh người không dám nhìn thẳng. Huyết tộc tộc trưởng Huyết Thống Thiên, ha ha. Mục tộc trưởng ngược lại là tới sớm hơn a. Huyết Thống Thiên nhìn xem Mục Thanh Vũ, cười nhạt một tiếng, nhìn tựa hồ cùng nhiều năm không thấy lão hữu chào hỏi, không có chút nào trước đó cùng Mục Thanh Vũ giao thủ đối địch cảm giác. Việc quan hệ chúng ta toàn bộ thần giới an nguy, ta sao dám chủ quan. Mục Thanh Vũ cười nhạt nói, Huyết tộc trưởng đến không phải cũng thật sớm sao. Hai người giờ phút này nhìn nhau, tư không ở giữa tựa hồ có hỏa quang lấp lóe, lệnh người không dám khinh thường. Mà lúc này giờ phút này từng đạo tiếng xé gió vang lên lần nữa. Giữa không trung ở giữa, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đến. Kia lần lượt từng thân ảnh, thân mang bạch y, nhìn uy vũ bất phàm. Mỗi một người đứng ở nơi đó đều có một loại lệnh người ngưỡng mộ hùng hồn khí thế. Loại khí thế này không phải tới từ thực lực nghiền ép, mà là một loại bẩm sinh cao quý. Vương tộc người cũng đến. Vương Thanh Lâm nhìn thấy Mục Thanh Vũ cùng Huyết Thống Thiên hai người, nhẹ gật đầu, không có mở miệng. Mà không bao lâu, Chu tộc, Dương tộc nhân mã cũng là mang đến. Chu tộc tộc trưởng Chu Khiếu Thiên cùng với Dương tộc tộc trưởng Dương Thần Phong hai người, giờ này khắc này nhìn về phía đám người, hai đầu lông mày mang theo tiếu dung. Tại hai người bên cạnh thân, Dương Vũ cùng với Chu Sâm hai vị thái tử ra đi sát đằng sau. Không nghĩ tới, Mục Thanh Vũ lần này thực có can đảm để Mục Vân tiến nhập cửu không giới bên trong. Dương Thần Phong cười nhạt một tiếng, cùng bên người Chu Khiếu Thiên trò chuyện nói. Mục Thanh Vũ chính là quá mức tự tin, Chu Khiếu Thiên chậm rãi nói. Ta nhìn kia Mục Vân, cảnh giới thế mà nhìn không thấu. Bất quá nghe nói hắn đến tổ thần nhị biến. Thực lực thế này tiến vào cửu không giới bên trong, cũng không phải muốn chết sao phụ thân. Lần này, ta tất nhiên để Mục Vân có đến mà không có về. Chu Sâm giờ phút này thấp giọng nói. Nếu là Mục Vân bỏ mình, kia tứ đại hải vực, chúng ta có thể thừa cơ đoạt đến, thành vì ta Chu tộc lãnh thổ Vô Nhai chi hải. Từ trước đến nay là một tảng mỡ dày. Đáng tiếc, nhất đại yêu đế cùng tam đại yêu hoàng tồn tại, có thể mấy chục vạn năm đến, cho dù là Chu tộc cùng Dương tộc cũng vô pháp nuốt vào. Vạn năm trước, Mục tộc chiến bại, lặng lẽ không có tiếng hơi thở tại Vô Nhai chi hải bắt đầu xây dựng thêm con đường. Nhưng cho dù là như thế, Mục Thanh Vũ cũng không có cách nào nuốt Vô Nhai chi hải, chỉ có thể chiếm theo 36 tòa đảo, tự lập căn cơ. Mà lần này, Mục Vân trở về, chỉ là tổ thần nhị biến cảnh giới, thế mà là đem tứ đại hải vực 30 tòa đảo ôm đồm tới tay. Không thể không nói, cái này thật sự là lệnh người kinh ngạc. Mà lại, bọn hắn vốn cho rằng, coi như Mục Vân bắt lấy kia bốn vị yêu vương nhược điểm gì, một ngày bốn vị yêu vương riêng phần mình trông coi riêng phần mình hòn đảo, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng mà ai biết, căn bản không có xảy ra việc gì, thậm chí cách này 70 năm đến, ngược lại là trở nên càng thêm đoàn kết. Đám người thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, Mục Vân đến cùng là thi triển cái gì thuốc mê, có thể mấy vị yêu vương đối với hắn nói gì nghe nấy. Chỉ bất quá, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Mục Vân sinh tử ám ấm, có uy năng lực khống chế, quá cường đại. Hắn chỉ cần bao ở tứ đại hải vực bên trong cao tầng mấy trăm người, liền có thể trưởng khống tứ đại hải vực. Phản loạn những cái kia cao tầng, nếu là không giải quyết được, kia tính mệnh liền không có. Ai còn dám không hảo hảo làm việc? Chu Sâm, Dương Vũ, hai người các ngươi lần này cẩn thận một chút. Cái này Mục Vân, một giáp tử thời gian, nói không chừng đột phá đến tổ thần tam biến đâu. Dương Thần Phong dặn dò. Dương Thúc Thúc yên tâm, cho dù là tổ thần ngũ biến, ta cũng có thể đem hắn tự tay chém giết. Chu Sâm tự tin nói. Lần trước hắn nghĩ đục nước béo cò, có thể là nghe được song Xí Loan Hoàng bị giết, dọa đến mặt đều biến. Nhưng là lần này không giống. Thập đại cổ tộc riêng phần mình xuất động trăm người. Cái này trăm người, tổ thần nhất biến đến mới vào tổ thần cửu biến đều có. Chỉ cần Mục tộc những cái kia tổ thần cửu biến bị ngăn chặn, Mục Vân chỉ là tổ thần nhị biến, hắn tiện tay liền có thể bóp chết. Còn có nhớ lấy, lần này cửu không giới bên trong kẻ ngoại lai mới là trọng yếu nhất. Nếu không giết chết, chúng ta thần giới liền xong đời rồi. Đến thời điểm liền xem như diệt Mục tộc cũng không có ý nghĩa gì. Nhớ lấy, mấy vị tộc trưởng đều là minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Ông liền xem mấy người thương thảo ở giữa, một đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Đạo đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Thạch tục, Mộ Dung tục, hám tộc tam tộc cũng đến a bóng người kia lắc lư ở giữa. Ước chừng 3-400 đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này 3-400 đạo thân ảnh, nhìn kỹ lại đều là toàn thân khí tức không kém. Các vị tộc trưởng, đã lâu không gặp a hám Bách Uyên chắp tay cười khẽ. Ánh mắt liếc về Mục Thanh Vũ thân bên trên. Lại hơi hơi khẽ giật mình. Lần trước nhất chiến, thời gian qua đi khoảng 100 năm. Lúc ấy, hắn không biết vì cái gì huyết thống thiên cùng Vương Thanh Lâm hai người liên thủ còn muốn rút đi. Sau đó mới biết được Mục Thanh Vũ thực lực đã là đến siêu thần cảnh giới. Đối với siêu thần cảnh giới, hám tộc chính là truyền ngôn si vưu ma thần hậu duệ. Tổ tiên từng có ghi chép, chẳng qua là vài câu tàn ngữ. Thần cảnh phía trên vì quân vị, nhưng là thành tựu quân vị cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên trong lúc này tựa hồ có một bước đặc biệt mấu chốt. Đó chính là hóa thánh chỉ có dùng thần thể, thần hồn, thần phách, vũ hóa thành thánh mới có thể đến quân vị. Muốn hóa thánh, kia nhất định phải là đến tổ thần cực hạn. Thần thể, thần hồn, thần hồn, ba cái quy nhất, thành tựu thánh thể. Bước này thánh, không phải người bình thường miệng bên trong nói cái gì kiếm thánh, đại thánh, mà là nhận lời thiên địa đại thế, đạt được thiên địa công nhận thánh thành tựu thánh thể, cần lịch bị thiên địa đại kiếp, vượt qua, hóa thành thánh thể, được tôn xưng là bán thánh, không đổ qua được, đạo tiêu bỏ mình, hóa thành thiên địa ở giữa bột mịn tại kia bán thánh phía trên, mới thật sự là hóa thánh. Sau đó thành tựu thánh nhân chi cảnh. Nhưng là kia thời điểm đến cùng nên làm như thế nào, hắn cũng không biết. Thậm chí liền cái gọi là hóa thánh là cái gì, hắn cũng không biết. Toàn bộ thần giới trước mắt mà nói, có lẽ chỉ có Mục Thanh Vũ một người biết đi. Siêu việt thần cảnh a, thần giới bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện. Không bao lâu triệu tộc cùng chiêm tộc người cũng là đến thập đại cổ tộc toàn bộ trình diện. Ước chừng hơn 1000 người quy mô, giờ phút này đứng ở thần giới bầu trời đỉnh trên Vân Sơn. Mục Thanh Vũ mở miệng, nói: chuyện cụ thể, ta đã là cùng đại gia nói qua. Lần này, là chúng ta thần giới một lần nguy cơ. Những cái kia tiến vào cửu không giới bên trong chủng tộc chiến sĩ, nếu là còn sống sót, cửu không giới phong ấm, đem nhận uy hiếp cực lớn. Đến lúc đó, thần giới phong ấm mở ra, vạn giới chủng tộc tràn vào, sẽ phát sinh sự tình gì? Ta nghĩ đại gia đáy lòng sẽ rất tin tưởng hảo. Không cần nói nhảm nói nhiều, chư vị giúp ta một chút sức lực, cùng một chỗ mở ra cửu không giới phong ấm đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt thập đại cổ tộc tộc trưởng, chính là toàn bộ thần giới tối đỉnh phong tổ thần cửu biến. Tổ thần cửu biến võ giả bị đại gia chia làm mới vào tam lưu, nhị lưu, nhất lưu bốn đẳng cấp. Có thể là thập đại tộc trưởng không thuộc về đẳng cấp này. Bọn hắn là đỉnh tiêm tổ thần cửu biến, không người có thể so, vạn người ngưỡng mộ tồn tại. Từ từ ở giữa, mười đạo thân ảnh làm thành một cái vòng tròn, giữa lẫn nhau cách xa nhau ngàn mét vị trí. Mà trung ương, không nhiều không ít, 1000 người. 1000 vị thập đại cổ tộc tổ thần cảnh giới võ giả, giờ phút này từng cái đứng vững. Mở Mục Thanh Vũ giờ phút này khẽ quát một tiếng, ngón tay gật đầu một cái đỉnh hư không. Mà cùng lúc đó, cửu vị tộc trưởng cũng là từng cái xuất thủ. Trong chốc lát, từng đạo quang mang lấp lóe mà ra. Lập tức, đám người đỉnh đầu trắng xóa trong bầu trời, xuất hiện 10 đạo phức tạp rủ dị đường vân. Những văn lộ kia đan xen kéo dài tới đến tụ tập đến trung ương, ngưng tụ thành một đạo điểm. Kia một đạo điểm trực tiếp hội tụ tản mát ra lệnh người cảm giác tâm thần chấn động khí tức. Ông! Một đạo vù vù tiếng vang lên, lập tức, một chùm quang mang trực tiếp bao phủ xuống. Mà trong chốc lát, quang mang lói lên phía dưới, tại chỗ nhìn đạo thân ảnh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Từ từ, thập đại cổ tộc tộc trưởng, dừng thân lại. Nếu là cửu không giới bên trong, những cái kia ngoại lai đồ vật bị xử lý, cửu không giới hội có biến hóa. Đến thời điểm chúng ta lại tụ họp tập tại nơi này. Mở ra cửu không giới lối ra là được Mục Thanh Vũ mở miệng. Thân ảnh lói lên. Chính là rời đi. Còn dư mấy vị tộc trưởng, giờ phút này cũng là từ từ rút đi. Triệu tộc tộc trưởng Triệu Diễm, giờ phút này cùng Chiêm tộc tộc trưởng Chiêm Sùng Hoán kết bạn rời đi. Tìm một chỗ ngồi một chút đi. Triệu Diễm nhìn xem Chiêm Sùng Hoán cười nhạt nói. Tốt, hồi lâu chưa từng cùng Triệu Huyên cùng một chỗ dạng này. Chiêm Sùng Hoán gật gật đầu. Hai đại cổ tộc tộc trưởng kết bạn mà đi. Tại Thần Châu chỗ rơi xuống. Đến một tòa trăm vạn nhân khẩu thành trì bên trong. Tìm một gian phổ thông bất quá quán trà. Ngồi xuống. Điếm tiểu nhị. Dâng trà đến đi ấm trà. Trên chén trà đến. Hai vị tộc trưởng. Giờ phút này nhìn nhau mà ngồi. Triệu Huyên có thể là có cái gì phiền lòng sự tình. Chiêm Sùng Hoán giờ phút này mở miệng dò hỏi. Phải. Cũng không phải. Triệu Diễm giờ phút này. Thở dài. Nói. Chiêm Huyên ngươi cũng biết. Ta triệu tộc thái tử Triệu Nham Minh. Biến mất vạn năm. U, V, Quy, Quy, Mơ. Chiêm Sùng Hoán gật gật đầu. Năm đó nhất chiến. Mục tộc thái tử chiến tử. Chuyện này. Ở tại thần giới gây nên sóng to gió lớn. Đến mức. 3.000 năm sau. Triệu tộc thái tử Triệu Nham Minh. Vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Sống hay chết cũng không biết chuyện này. Ngược lại là không có quá nhiều người chú ý. Dù sao, năm đó Triệu Nham Minh cùng Mục Vân cũng không phải một cái cấp bậc. Nhất tộc tộc trưởng chính là đầu não. Mà nhất tộc thái tử thì là trái tim. Bởi vì con ta Triệu Nham Minh biến mất, dẫn đến ta Triệu tộc gần vạn năm qua. Triệu Khai Minh, Triệu Thanh Phong, Triệu Kiệt luôn ba người tranh đoạt thái tử chi vị. Dạng này tranh đoạt, có thể ta Triệu tộc bên trong kết bè kết cánh, phân công hệ đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên mấy ngàn năm qua, ta Triệu tộc ngày càng sa sút. Chiêm Sùng Hoán lần nữa gật gật đầu. Triệu tộc cùng Chiêm tộc quan hệ cực kỳ mật thiết. Triệu Diễm nói tới những này hắn đều biết. Cho nên ta chuẩn bị gần đây xác định tân nhiệm một vị thái tử. Lời này vừa nói ra, Chiêm Sùng Hoán sắc mặt biến hóa. Thái tử một ngày xác định, trừ phi là xác nhận tử vong, nếu không, liền xem như tộc trưởng cũng không thể sửa đổi. Triệu Diễm nói như vậy, xem ra triệu tộc lần này thật là nguy hiểm thâm căn cố đế. Ngươi nghĩ từ ba người bọn họ bên trong chọn lựa một vị ngươi cho là thế nào? Triệu Diễm nhìn về phía Chiêm Sùng Hoán. Vô Thượng Thần Đế 212 chương 2104. Triệu Diễm lo lắng ai? Từ từ, Triệu Diễm thở dài, nói, mỗi một vị thái tử đều là mỗi một cổ tộc tỉ mỉ chọn lựa ra. Đến mức vì cái gì, ngươi ta đều là tin tưởng. Nói thật, ba người bọn họ, Chiêm Sùng Hoán đúng là minh bạch. Một vị thái tử muốn xem trọng, không chỉ là thể hiện ra thiên phú cùng thực lực, càng muốn nhìn là tiềm lực. Thí dụ như thập đại cổ tộc xưng bá thần giới trên trăm vạn năm. Vì cái gì? Bởi vì mỗi một đời thái tử đều là thành vì thần giới đỉnh tiêm trước 10 cao thủ. Năm đó Triệu Nham Minh tại thập đại cổ tộc thái tử ở giữa, cùng hắn nhi tử Chiêm Thiên Vũ tương xứng, tương lai nhất định là vững vàng có thể dẫn đầu triệu tộc tiếp tục phát triển tiếp. Nhưng là hiện tại triệu tộc bên trong ba cái kia, khó không chỉ là khó, quả thực là rất khó. Triệu Khai Minh, Triệu Thanh Phong cùng với Triệu Kiệt luôn ba người, hắn cũng nhìn thấy qua. Ba người này hiện nay đều là tổ thần lục biến, thất biến tầng thứ, thực lực đúng là không thấp. Nhưng là ba người nếu là nâng lên triệu tộc đại kỳ kia quá khó. Coi như tương lai ba người đều đến tổ thần cửu biến cảnh giới, nhưng là cũng tuyệt không có khả năng đến hiện nay thập đại tộc trưởng hoàn cảnh. Kể từ đó, bọn hắn căn bản là không có cách khống chế lại triệu tộc cái này một chiếc bàng bạc cử hàm. Triệu Huyên, vậy ngươi? Chiêm Huyên lại nghe ta nói hết. Triệu Diễm lần nữa nói. Có thể là ngay tại ta dự định lập ba người một trong vị thái tử thời khắc, đột nhiên Một người trở về Triệu Nham Minh Chiêm Sùng Hoán cả người nhất thời đứng dậy. Toàn thân khí tức nháy mắt bộc phát. Toàn bộ trà lâu tại lúc này. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cường đại đến làm bọn hắn không thể thở nổi khí thế. Cảm giác được chính mình ngạc nhiên biểu hiện, Chiêm Sùng Hoán tại lúc này, lần nữa ngồi xuống thu liếm khí tức. Có thể là giờ phút này. Trong trà lâu đám người. Nhìn xem hai vị này nam tử trung niên. Nói tới nói lui. Đều là nhẹ giọng thì thầm. Vừa rồi cố khí tức kia. Đối bọn hắn tạo thành mãnh liệt nghiền ép. Làm bọn hắn cảm giác hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Triệu Diễm giờ phút này lần nữa nói. Triệu Nham Minh trở về. Ta vốn nên là cao hứng mới đúng. Có thể là. Ta cao hứng không nổi. Bởi vì Triệu Khai Minh ba huyên đệ. Tại triệu tộc bên trong mấy ngàn năm lôi kéo. Đã là các thành trận doanh. Tại tộc bên trong. Nắm giữ không thấp tiếng hô. Ta trực tiếp lập Triệu Nham Minh vì thái tử. Khôi phục hắn thân phận. Chỉ sợ ba tên này. Không biết sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào sự tình tới. Chiêm Sùng Hoán giờ phút này gật gật đầu. Quả thật là như thế a. Ba người khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm, vốn cho rằng Triệu Nham Minh triệt để chết rồi. Nhưng là bây giờ trở về. Triệu Nham Minh nếu là thành thái tử. Bọn hắn mấy ngàn năm chủ tính chung. Toàn bộ quy về hư vô. Đổi lại là ai cũng sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng là ba người đúng là không có đảm đương chức trách lớn bản lĩnh. Triệu Diễm nhức đầu chính là điểm này. Vậy ngươi ý nghĩ là cái gì? Lần nữa nhìn về phía Triệu Diễm, Chiêm Sùng Hoán chân thành nói. Lúc đầu, ta là muốn nhìn bốn người biểu hiện, mới quyết định. Có thể là ngươi không biết, Triệu Nham Minh trở về thời điểm, chỉ là vừa mới đến tổ thần cảnh giới mà thôi. Nhưng là, gần đây trăm năm qua, hắn trực tiếp tăng lên tới tổ thần tam biến cảnh giới. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Chiêm Sùng Hoán triệt để kinh ngạc. Trăm năm thời gian, đến tổ thần tam biến bực này tu vi tăng lên tốc độ, quả thực là quá khủng bố a. Hiện tại tộc bên trong xuất hiện bốn loại thanh âm, duy trì Triệu Khai Minh, duy trì Triệu Thanh Phong, duy trì Triệu Kiệt Luân, cùng với kiên định duy trì nguyên bản là thái tử Triệu Nham Minh. Nguyên bản ta là không nắm chắc được chú ý, nhưng là bây giờ thấy cảnh này, Chiêm Sùng Hoán cười nói, cho nên ngươi còn là muốn lập hạ Triệu Nham Minh quay về thái tử chi vị. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lời này vừa nói ra, Chiêm Sùng Hoán trên mặt cũng là xuất hiện một vòng ngưng trọng. Chuyện này xử lý không tốt, ngươi Triệu tộc khả năng liền trở thành tứ phân ngũ liệt, mà ngươi Triệu Diễm liền có thể là Triệu tộc tội nhân thiên cổ. Hiện tại ta kiên trì lập Triệu Nham Minh vì thái tử, chỉ bất quá cũng không có nói ra đến. Triệu Khai Minh ba người cũng đang cực lực tranh thủ, bất quá cuối cùng khả năng hội là huyên đệ tương tàn. Huyên đệ tương tàn, cái này là bất kỳ một cách nào cổ tộc cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mục tộc sở dĩ cường đại như thế, chính là bởi vì Mục Thanh Vũ vì tộc trưởng, mà Mục Thanh Diệp, Mục Thanh Lang cùng với Mục Huyền Cơ ba người thì là thân là phó tộc trưởng, trung thành cảnh cảnh thủ vệ Mục tộc. Huyên đệ bốn người kỳ lợi đoạn kim, cho nên Mục tộc cho dù là thủ trọng thương vạn năm thời gian cũng thở dốc xuống tới. Lần này tứ tử đều là tiến vào cửu không giới bên trong, đến cùng ai có thể càng thêm sáng chói, liền cắt xem thiên mệnh. Triệu Diễm khẽ thở dài một cái, không nói thêm lời. So với triệu tộc bên trong mâu thuẫn, Chiêm tộc bên trong liền tốt hơn nhiều. Duy nhất để Chiêm Sùng Hoán khó mà an tâm chính là chính mình vị tỷ tỷ kia Chiêm Tuyền Cơ thân là huyền thiên sĩ đội trưởng. Chiêm Tuyền Cơ hiện tại vẫn tại Vô Nhai Chi Hải đi theo Mục Vân. Một cử động kia cũng là để Chiêm Sùng Hoán vị tộc trưởng này nhận tộc bên trong trưởng lão lên án. Năm đó Chiêm Tuyền Cơ dẫn đầu huyền thiên sĩ bảo hộ Mục Vân, có thể là bị Chiêm tộc mắng là phản đồ. Cuối cùng Mục Vân bỏ mình, Chiêm Tuyền Cơ bị hắn cứu. Hiện tại Chiêm Tuyền Cơ lại trở lại Mục Vân bên người, đây đối với hắn đến nói không phải tin tức tốt. Dù nói thế nào, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, hắn không muốn nhìn xem tỷ tỷ mình có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi đang lo lắng tỷ tỷ ngươi, Chiêm Tuyền Cơ Triệu Diễm giờ phút này mở miệng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Kỳ thật, nói thật, Chiêm Tuyền Cơ tại Huyền Thiên Sĩ Mục tộc thái tử bên người, có lẽ đối Chiêm tộc đến nói cũng không phải chuyện xấu. U Vinh Quy Quy Mơ. Chiêm huyên hẳn là nhìn thấu qua dưới mắt thần giới, huyết tộc mang theo Chu tộc cùng Dương tộc, uy thế thao thiên. Vương tộc tự lập thần giới bắc phương, không ai dám trêu chọc. Mà Thạch tộc, Hám tộc, Mộ Dung tộc tam tộc chiếm cứ thần giới tây phương vô tận đại lục, bền chắc như thép, cũng là thực lực hùng hồn. Ta Triệu tộc dù cùng ngươi Chiêm tộc liên hợp, có thể là tại cái này mấy phương trận trong doanh, ngược lại là yếu nhất một phương. Mà Mục tộc xuất hiện, không thể nghi ngờ là sẽ đánh vỡ cái này một cân bằng. Triệu Diễm ánh mắt mang theo một vòng ngưng trọng, nói: giờ này khắc này, nếu là chúng ta hai tộc xuất hiện bất kỳ vấn đề, sẽ là vạn kiếp bất phục. Chiêm Tuyền Cơ thân ở Mục tộc, đến thời điểm cho dù là Chiêm tộc xảy ra vấn đề, ta nghĩ Chiêm Tuyền Cơ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dùng Mục tộc thái tử bản tính, chỉ sợ sẽ không nhìn xem chính mình thuộc hạ gặp được nguy hiểm. Triệu Diễm lời này vừa nói ra, Chiêm Sùng Hoán ánh mắt lấp lóe. Cho nên Chiêm Tuyền Cơ tại Mục tộc bên trong ngược lại cũng không tính là một chuyện xấu. Từ từ, Chiêm Sùng Hoán khẽ thở một hơi. Thần giới thế cục, ai còn nói được tin tưởng đúng a? Thần giới thế cục, ai còn nói được tin tưởng? Hai vị tộc trưởng đều là thổn thức cảm thán. Mà cùng lúc đó, một bên khác, thập đại cổ tộc điều ngàn vị tổ thần, giờ phút này triệt để tiến vào cửu không giới bên trong. Vừa mắt chỗ, một mảnh minh mông thiên địa. Phiến thiên địa này từ đầu đến cuối sáng tỏ như ban ngày, mà lại chung quanh vô cùng trống trải. Ngược lại là vài chỗ phóng nhãn nhìn lại, lại cũng là có núi có nước. Mà lại nơi đây thiên địa thần lực cho người cảm giác dị thường hùng hậu. Cho dù là các đại cổ tộc, bên trong cửu cấp tổ linh đại trận, hiệu quả cũng so ra kém nơi đây thiên địa thần lực nồng hậu dày đặc. Biến hóa này tất cả mọi người cảm thấy. Mục Viễn Thanh, Mục Viễn Phong cùng với Tuyết Trục Ảnh ba người giờ phút này đều là tại Mục Vân bên người. Nơi tốt a, tại nơi này tu hành mấy chục năm, chỉ sợ là so ngoại giới mấy trăm năm đều muốn hiệu quả rõ rệt. Tới đây cũng không phải tu luyện, là đánh nhau. Đại ca ngươi thật mất hứng. Đánh nhau cũng phải có người chúng ta mới có thể đánh a. Ngươi nhìn bốn phía hoang tàn vắng vẻ, liền bốn người chúng ta người, làm sao đánh nhau? Tiểu tử ngươi, ngậm miệng ta lại không. Hai huyên để cùng một chỗ, chính là hai cái tên dở hơi. Giờ phút này ngươi một câu, ta đầy miệng. Bắt đầu đấu võ mồm. Mục Vân cùng Tuyết Trục Ảnh hai người lại là nhìn xem bốn phía. Mục đại ca, nơi này nhìn rất bình tĩnh. Tuyết Trục Ảnh giờ phút này mang theo lo lắng nói. Càng là bình tĩnh, chỉ sợ nơi đây càng là nguy hiểm. Đây chính là cửu không giới. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói: cửu không giới chính là xuyên qua thần giới cùng ngàn vạn thế giới trong thông đạo, tồn tại một mảnh dị độ không gian. Đã sớm tại vài thập niên trước, vạn tộc những tên kia liền tiến vào nơi đây. Ta nghĩ bọn hắn có thể tại nơi này hàng tồn mấy chục năm. Nơi đây nhất định không tầm thường. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người bắt đầu cẩn thận, không thể khinh thường. Xảy ra vấn đề, ngay lập tức khép lại cùng một chỗ cũng may. Cửu không giới bên trong, bởi vì gì không gian phong ấm nguyên nhân, tồn tại thấp duy không gian cùng cao duy không gian. Mục Vân suy đoán, mấy người bọn họ hiện tại vị trí không gian hẳn là thấp duy không gian. Chỉ là không biết cái này thấp duy không gian có hạn chế thực lực cảnh giới, là tổ thần ngũ biến, còn là tổ thần mấy biến hiện tại, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bọn hắn thậm chí không biết, lần này ngoại tộc xâm lấn đến số lượng, đến cùng là bao nhiêu. Nhưng lại theo phụ thân Mục Thanh Vũ nói, chỉ có thể đem ngàn người đưa vào ở đây. Hơn nữa còn nhất định phải cam đoan, tổ thần nhất biến đến tổ thần cửu biến đều có. Nơi đây, dù sao cũng là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu sớm mấy năm lưu lại phong ấm chi địa. Đến hiện nay, có thể kiên trì nổi trên trăm vạn năm, đủ để nhìn ra trong đó huyền diệu. Tứ đạo thân ảnh, giờ phút này tuyển định một cách phương hướng, hướng phía trước tiến lên. Hắc hắc, lão đại, nhân giới những cái kia ti tiện lũ sâu kiến, tiến đến cách xa nhau Mục Vân bốn người ở ngoài ngàn dặm một tòa bồn địa bên trong. Một đạo dáng người khôi ngô nam tử, đầu có hai sừng, nhìn xem phương xa, hì hì cười nói: những này nhân loại nhỏ bé, thật là thật đáng buồn. Long khi không thể chủ quan kia cầm đầu một tên nam tử, cũng là toàn thân áo đen, đầu có hai sừng, thân hình cao lớn, chừng cao 2-3 mét, bắp thịt cả người giống như hòn đá đồng dạng hở ra, toàn thân đều tản ra khủng bố bạo tạc tính chất lực lượng. Lão đại, sợ cái gì? Tên là Long Khi nam tử cười hắc hắc nói: từ xưa đến nay, ai cũng biết nhân tộc là tối nhỏ bé, bất quá là thỉnh thoảng nhảy nhót ra một hai cái thiên tư hơn người người. Có thể là kết quả như thế nào? Năm đó đệ nhất thần đế đã sớm chết, hiện tại nhân đế ốt còn không mang nổi mình ốt, căn bản không có thời gian quản hiện tại nhân giới. Chỉ bằng nhân giới bên trong điểm kia yếu ớt lực lượng, không đáng giá nhắc tới. Nghe đến lời này, cầm đầu nam tử mày nhăn lại: chúng ta Long Tê tộc, tại trong vạn tộc, chính là đê đẳng nhất cửu đẳng chủng tộc. Lần này là chúng ta Long Tê tộc tấn thăng tốt đẹp thời cơ. Nam tử mở miệng nói: chỉ cần mở ra thần giới đại môn, chúng ta Long Tê tộc dẫn đầu tiến nhập nhân giới bên trong, cướp đoạt nhân giới cái này một giới chỗ. Tương lai Long Tê tộc nhất định có thể phát triển lớn mạnh thành bát đẳng chủng tộc vô thượng thần đế. 212 chương 2105 Long Tê tộc lão đại nói đúng. Long Khi cười ha ha nói: đến thời điểm nhìn xem những cái kia cái gì bát đẳng chủng tộc còn như thế nào dám khi dễ chúng ta Long Tê tộc những này ti tiện nhân loại. Bất quá là cấp thấp nhất tồn tại, nếu không phải Tiêu Diêu Thánh Hư tồn tại, chỉ sợ sớm đã bị vạn tộc san bằng. Nhưng là tuy nói như thế, có thể là nhân giới bên trong còn là có rất nhiều thiên tài địa bảo, ban đầu nhất vạn giới thần bảo đều sinh trưởng tại nhân giới bên trong. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ nơi này, người kia giới sẽ cho chúng ta liên tục không ngừng chuyển vận sức lao động cùng thiên tài địa bảo, đầy đủ để chúng ta Long Tê tộc một mực cường thịnh xuống dưới. Lời này vừa nói ra, kia lão đại cũng là gật gật đầu. Đây đúng là đáng giá để người mừng rỡ sự tình. Hảo, Long Khi, ngươi phái người đem mấy tên kia cho ta bắt tới. Lão đại lần nữa nói: nhớ lấy, cẩn thận một chút, đừng bị ăn thi thú nhất tộc cùng hai cánh ngân sư nhất tộc những tên kia phát hiện. Dù sao lần này tiến nhập cái này phong ấm không gian bên trong, không chỉ là chúng ta Long Tê tộc, chủng tộc khác cũng là phiền phức. Vâng, Long Khi vẫy tay một cái, ngũ đạo khôi ngô thân ảnh trực tiếp xuất phát. Long Hà, Long Nguyệt, các ngươi hai cái nghe được lão đại lời nói đi, cẩn thận một chút. Nghe được không? Vâng, lập tức mấy đạo thân ảnh tại lúc này trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo tàn ảnh. Mà cùng lúc đó, Mục Vân bốn người vẫn tại chẳng có mục đích đi đường. Từ từ ở giữa, Mục Vân một mực cẩn thận điều tra bốn phía. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh vào lúc này nhanh chóng dựa sát vào hướng mấy người. Có người đến, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình, nhìn về phía bên trái đằng trước. Nơi đó, từng đạo cường hoành khí tức tốc độ cực nhanh tới gần bốn người. Đông. Đột nhiên, một đạo đông tiếng vang vang lên, đại địa tại lúc này đều là run rẩy mấy phần. Mặt đất vỡ ra đến, một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân bốn người thân trước. Hắc hắc. Nhân giới lũ sâu kiến. Đi theo ta đi, một đạo cười hắc hắc tiếng vang lên. Kia cầm đầu một thân ảnh. Trực tiếp vừa xài bước ra. Trực tiếp chụp vào Mục Vân. Tổ thần tứ biến lập tức, một cỗ cường đại ba đồng úp mặt mà tới. Mục Vân vừa xài bước ra trực tiếp một tay trào ra. Xích Linh giờ phút này giữ tại bàn tay theo Mục Vân, lập tức xung phong ra ngoài. Người tới Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người, lập tức thu hồi tiếu dung trực tiếp thẳng hướng còn thừa mấy người. Giờ này khắc này, không cần nói nhảm. Mấy người kia trước trán sinh trưởng sừng thú, rất rõ ràng không phải nhân loại. Tại cái này cửa không giới bên trong, không phải nhân loại. Còn có thể là cái gì? Lập tức, đại địa phía trên, mấy thân ảnh chiến đấu cùng một chỗ, vừa mới tiến đến liền đụng phải các ngươi. Xem ra các ngươi thật đúng là đến chết không đổi. Mục Vân khẽ nói. Thế nào, thật làm nhân tộc là mặc cho các ngươi nhào nặn được? Hắc hắc, xú tiểu tử, nhân loại các ngươi liền cửu đẳng chủng tộc cũng không tính. Như thế nào cùng chúng ta Long Tây tộc đánh đồng? Ta Long Tây tộc một vị thánh nhân xuất thủ, ngươi nhân tộc liền muốn cúi đầu xưng thần? Mục Vân từ đây nhân khẩu bên trong ngược lại là biết một chút tin tức. Cửu đẳng chủng tộc thánh nhân cảnh giới xem ra lộng lấy vạn tộc chỗ, quả nhiên không phải nhân giới có thể so sánh. Giết Mục Vân tay cầm Xích Linh, quát khẽ một tiếng, thương tùy thân động, sát phạt khí tức phóng thích ra. Đối thủ cũng là tổ thần tứ biến cảnh giới, hắn không khó lắm đối phó. Mà giờ khắc này còn dư bốn cái Long Tây tộc chiến sĩ thẳng hướng Mục Viễn Thanh ba người. Chỉ bất quá, Mục Viễn Thanh ba người tuy là tổ thần nhất biến cảnh giới, có thể là tu vi bất phàm. Hiện tại ngược lại cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ cần giải quyết người cầm đầu này, kia đám người còn lại không đáng để lo. Thương xuất khiếu hải, quát khẽ một tiếng. Xích Linh một ra, thương mang sát cơ tiết ra ngoài. Cuồng bạo thần lực trực tiếp dũng đáng ra. Buồn cười, kia Long Tây tộc nam tử trực tiếp một quyền trực tiếp oanh mở. Long Tây ngưu chàng đấm ra một quyền, ở giữa ầm ầm thanh âm từng đạo vang lên. Đại địa tại lúc này rõ ràng run rẩy mấy phần. Oanh, sát na, trường thương cùng quyền đầu cứng đụng cứng rắn. Nam tử nắm đấm đỉnh, đột nhiên xuất hiện từng đạo vượt dị quang văn ba động, trực tiếp đem Mục Vân công kích đánh lui. Bước chân lảo đảo, Mục Vân sắc mặt trịnh trọng. Hắn có thể tự tin mà nói, ở tại thần giới bên trong cùng cảnh giới võ giả, rất khó gặp đối thủ. Có thể là trước mắt người này chỉ dựa vào lấy một đôi nhục quyền thế mà là trực tiếp đánh lui hắn công kích. Hắc hắc, tiểu tử, đá chúng thiết bản đi. Quy nhất giờ phút này nhìn có chút hả hê nói. Long Tây tộc, mặc dù là cửu đẳng chủng tộc, nhưng là bản thân thân thể cố có thể là cứng rắn đi. Ngươi muốn trực tiếp công phá, khó cửu đẳng chủng tộc giống như này lợi hại. Kia nhất đẳng chủng tộc, thương lan vạn giới bên trong, chủng tộc dựa theo đẳng cấp, nhất đến cửu đẳng. Cửu đẳng là kém nhất, kia nhất đẳng mới là tối cường. Hiện tại đã biết rõ, nhân giới đám gia hỏa cỡ nào tự cho là đúng đi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là thần sắc nghiêm nghị. Thương lan vạn giới, vạn tộc lâm lập, nói như vậy, vẹn vẹn là cửu đẳng chủng tộc mạnh mẽ như thế bá đạo, kia nhất đẳng chủng tộc nên cường đại đến cái tình trạng gì rồi? Mục Vân giờ phút này lại là không có thời gian cùng Quy Nhất tiếp tục nói chuyện tào lao. Bàn tay rút về, Xích Linh nắm chặt nơi tay. Kia thử xem chiêu này hảo, một thanh âm rơi xuống, Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, đại địa tại lúc này từ từ run rẩy. Lăng Thiên Nhất Quyết đâm ra một thương. Lập tức, chỉ gặp thanh trường thương kia cùng thương mang tập hợp cùng một chỗ. Lập tức, không gian bị xé nứt cảm giác xuất hiện. Nóng bỏng sóng gió quét ra. Không cần kia Long Tây tộc nam tử, căn bản không quan tâm. nhân loại suy yếu lâu ngày trên trăm vạn năm đã không được. Hiện tại nhân loại chính là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Long Tây Bắc Hải nam tử rít lên một tiếng ở giữa, hai tay vung vẩy, quanh thân phong thanh kêu phần phật. Từng đạo sóng gió tại lúc này phóng thích ra. Từ từ ở giữa ba đồng âm thanh, một đạo thắng qua một đạo. Đại địa tại lúc này tách ra từng đạo gợn sóng, một làn sóng thắng qua một làn sóng xoay tròn. Giết hai tay dựa vào, một đạo khí lãng trực tiếp trùng kích hướng Mục Vân công kích. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh đụng một cách tức mở. Cân sức ngang tài lần này, Mục Vân là thật sự kinh sợ. Hắn thi triển cũng không phải thần giới bên trong phổ thông cửu phẩm thần quyết, mà là chân chính bí thuật chín khối thánh bi bí thuật. Mỗi một đạo đều là cường thịnh vô cùng. Lăng Thiên Nhất Quyết vốn là bá đạo, phối hợp thêm hắn xích linh trường thương, uy lực đủ để chém giết tổ thần tứ biến đối thủ. Nhưng là bây giờ thế mà không có cách nào đối phó nam tử trước mắt. Cái này còn vẻn vẹn vạn giới bên trong cửu đẳng chủng tộc Long Tây tộc tiểu tử. Nói cho ngươi, các ngươi nhân giới bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Nam tử cười hắc hắc nói. Hảo, bây giờ không cùng ngươi chơi. Lời nói rơi xuống, nam tử vọt thẳng hướng Mục Vân. Hai tay ở giữa, lực lượng tùy ý dâng lên. Đông đông đông, từng đạo đông tiếng vang vang lên. Đại địa tại lúc này run không ngừng. Nam tử đánh thẳng vào, giống như là một tòa núi cao. Lưu tinh bảo vũ Mục Vân giờ phút này biết không thể có bất luận cái gì lưu thủ. Tên trước mắt thực lực quá khủng bố một chút. Đạo đạo lưu tinh quang mang từ không trung giáng xuống, trực tiếp giáng xuống. Lốp búp thanh âm vang lên, kia từng đạo vỡ tan âm thanh tại lúc này vang lên. Có thể là nam tử giờ phút này ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình ra thịt ngăn cản, căn bản không vì sợ sợ. Những cái kia lưu tinh bảo vũ hạ xuống tới, chẳng qua là cho hắn tạo thành một chút bị thương ngoài ra. Căn bản không có ngăn cản lại người này bộ pháp. Địa bảo thiên vẫn Mục Vân lần nữa quát một tiếng. Đại địa tại lúc này tầng tầng lớp lớp nứt toát ra. Từng khối đá vụn kết hợp lấy huyền thiết, tại lúc này ngưng tụ thành một cái thiết cầu, trực tiếp tướng lính đầu nam tử thân thể bao trùm. Thấy cảnh này, Mục Vân rốt cuộc thở ra một hơi. Bàn tay vung vẩy, một đạo lăng lệ ba động tại lúc này từ từ phóng thích ra. Dẫn dương loạn không trong chốc lát, từng đạo không khí loạn lưu đem cử thạc kia cầu quét lên cao tốc xoay tròn. Một kích cuối cùng Mục Vân giờ phút này khẽ quát một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Oanh! Có thể là vào thời khắc này ầm ầm thanh âm từng đạo vang lên. To lớn quả cầu đá tại lúc này triệt để nổ bể ra tới. Điên cuồng ba động trực tiếp càn quét ra. Tất cả mọi người tại lúc này đều là sững sờ. Dạng này cũng vô pháp vây khốn Mục Vân, càng là trong lòng kinh hãi. Tên trước mắt cảnh giới cùng hắn tương đương, có thể là cường hoành phòng ngự cơ hồ khiến người sụp đổ. Tiểu tử, chịu chết đi. Hùng tráng nam tử lần nữa xếp ra. Cho dù là địa bảo thiên vẫn, đối với hắn cũng vô pháp tạo thành uy hiếp. Không có cách nào, Mục Vân giờ phút này xích linh nơi tay, nhìn xem đánh thẳng tới thân ảnh, tay cầm trường thương, đứng tại chỗ. Từ từ ở giữa, mắt phải tại lúc này lặng yên ở giữa mở ra. Yên diệt nổi tâm quát khẽ một tiếng. Đột nhiên Mục Vân mắt phải tại lúc này tiên huyết nhỏ xuống, mà thân trước không gian vào lúc này lại là xoay tròn, bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ tịch diệt khí tức từ từ khuyết tán ra tới. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, đánh thẳng tới dẫn đầu nam tử. Duỗi ra hai tay tại lúc này trực tiếp nổ thành huyết vụ, phảng phất là bị không gian trực tiếp vặn gãy một nửa. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Xong rồi, Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, thân ảnh cực tốc xông ra. Đáng chết đầu lính kia nam tử giờ phút này bị đau trong lòng kinh hãi. Đối với mình nhục thân cường hoành, hắn có tuyệt đối tự tin. Chỉ là tổ thần tứ biến cảnh giới, là không thể nào dựa vào không gian chi lực đem hắn thân thể vặn gãy ra. Hỏa này có gì đó quái lạ đáng chết. Giúp nam tử trực tiếp quát. rút không đi. Mục Vân giờ phút này lại là nâng thương đến đây. Một chùm thương mang hướng thẳng đến nam tử trên đầu kích xạ mà đi. Lăng Thiên nhất quyết, giờ phút này lần nữa giết ra. Đâm ra một thương, tiên huyết nổ tung. Một tiếng ấm vang, nam tử kia thân ảnh tại lúc này sụp đổ ra. Mục Vân giờ phút này từng ngụm thở. Một cái tổ thần tứ biến cơ hồ khiến hắn dùng hết thủ đoạn mới chém giết, gia hỏa này quá cường đại. Long Hà nhìn thấy nam tử bỏ mình. Một bên khác, bốn người kia bên trong, một nữ tử hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng. Rút, nhanh rút. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là hừ một tiếng. Bốn người này đều là tổ thần nhất biến cảnh giới mà thôi, nghĩ từ trong tay hắn chạy cơ hồ là không có khả năng. Khốn thiên tỏa ấm từng đạo xiềng xích tại lúc này trực tiếp giết ra. Trực tiếp đem còn thừa bốn người từng cái trói buộc được. Mau thả chúng ta, ti tiện nhân loại. Nữ tử kia giờ phút này nhìn xem Mục Vân, sát cơ nồng đậm. Nói ta ti tiện. Ngươi bây giờ bị ai nhốt đâu? Mục Vân cười nói. Ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi đáp cái gì? Nằm mơ thật sao? Mục Vân trường thương vẩy một cái. Nữ tử ngực. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Sinh mệnh khí tức dần dần biến mất. Vô thượng thần đế 212 chương 2106 vạn giới cửu đẳng. Ánh mắt quét qua, nhìn về phía ba người khác. Ta nói, ngươi hỏi cái gì, ta nói cái gì? Một người trong đó giờ phút này vội vàng nói. Danh tử Long Nguyên, Long Tây tộc tử đệ. Nam tử kia vội vàng nói. Long Tây tộc Long Nguyên vội vàng lần nữa nói. Chúng ta chính là Long Tây tộc tộc nhân. Tại một chỗ di tích cổ bên trong, tìm tới thông hướng nhân giới con đường. Có thể là nhận không gian áp chế. Chỉ có thể điều động chúng ta tổ thần cảnh giới tộc nhân đến. Mục đích đúng là vì đà thông thông đạo. Cung cấp tộc bên trong thánh nhân. Tiến nhập nhân giới. Đem nhân giới khống chế. Thành cho chúng ta Long Tây tộc nhất tộc địa phương. Lần này dẫn đội người đâu? Dẫn đội là chúng ta Long Tây tộc một vị thiếu tộc trưởng. Tên là Long Phương. Tổ thần cửu biến cảnh giới. Mục Vân ánh mắt hơi hòa hoãn lại. Trừ bọn ngươi ra Long Tây tộc, còn có ai ta biết rõ? Còn có thực thi thú nhất tộc, cùng với song dược ngân sư nhất tộc. Cái này hai đại tộc đều là cửu đẳng chủng tộc. Long Nguyên nhìn về phía Mục Vân, nói: ngươi muốn biết, đều biết. Có thể bỏ qua ta đi, bỏ qua ngươi. Mục Vân cười nhạt nói: ngươi phải biết. Đến nhân giới, hy vọng sống sót, so chết hy vọng, tiểu nhiều lắm phanh. Mục Vân bàn tay vỗ, Long Nguyên thân ảnh ngã xuống đất, khí tức tiêu tán. Đem cuối cùng hai người chém giết. Mục Vân nhìn bốn phía, nói, xem ra chúng ta tiến vào nơi đây, liền bị người phát hiện. Long Tây tộc. Bọn gia hỏa này tiến nhập cửu không giới bên trong ẩn núp mấy chục năm, đoán chừng chính là vì chờ đợi chúng ta. Việc cấp bách, rời đi trước nơi đây. Tốt mấy người giờ phút này tốc độ rời đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Long Khi chờ đợi đã lâu, có thể là còn không thấy thuộc hạ trở về. Lão đại, tựa hồ có điểm gì là lạ a, khẳng định xảy ra chuyện. Long Khai Phong giờ phút này nổi giận mắng. Nhanh đi nhìn xem. Bá bá bá, tiếng xé gió lên. Một nhóm mấy chục đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp lao vùn vụt ra ngoài. Lão đại, thi thể Long Khi nhìn về phía trước, lập tức kinh ngạc nói. Là Long Hà, Long Nguyệt mấy người. Long Khi nhãn bên trong mang theo một vòng bi phẫn. Đáng ghét. Bốn người kia đoàn thể. Bất quá là một cái tổ thần tứ biến. Lại có thể giết Long Hà. Ta đã sớm nói cho ngươi. Long Khai Phong giờ phút này nộ khí ức chế không nổi. Quát. Không nên coi thường. Chết một cái tộc nhân, đối với chúng ta Long Tây tộc đến nói, đều là một tổn thất lớn. Lão đại, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tìm người. Long Khai Phong khẽ nói. Long Phương thiếu chủ đã là tại cao duy không gian bên trong. Tìm phong ấm giao điểm. Chỉ cần tìm được phong ấm tiết điểm, chúng ta liền có thể phá cái này cửu không giới. Một ngày cửu không giới vỡ vụn, lối đi kia chính là một đường thông suốt. Chúng ta Long Tây tộc đại quân liền có thể thông suốt thẳng vào. Đáng ghét, chỉ là mấy cái sâu kiến lại làm cho chúng ta chuyến này tổn thất tộc nhân. Đáng chết. Đáng chết. Ta nhất định muốn xé nát tên kia Long Khai Phong đã là giận không kềm được. Đến cực điểm. Toàn thân khí tức phóng thích ra, một cỗ cường hoành lực đẩy tại lúc này khuyết tán ra. Kia từng đạo cường hoành khí tức, mang cho chung quanh mấy chục đạo thân ảnh cùng hùng hậu nghiền ép. Long Khi giờ phút này cũng là cúi đầu. Mặc dù hắn cùng Long Khai Phong đều là tổ thần ngũ biến cảnh giới. Có thể là Long Khai Phong thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Hai người căn bản không phải một cái cấp độ thực lực bên trên. Cùng một thời gian, Mục Vân bốn người tăng tốc bước chân, tốc độ rút lui. Một trận chiến này để Mục Vân triệt để minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bản thân hắn tại nhân giới bên trong, vượt cấp khiêu chiến căn cứ vào tự thân căn cơ vững chắc cùng cường đại thủ đoạn. Có thể là lần này cùng cấp chi chiến, hắn thế mà là rất là gian tân mới chém giết cái kia Long Hà. Cái này thật sự là lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu là những người này xông vào đến thần giới bên trong, chỉ sợ giống nhau cảnh giới hạ, không người là đối thủ. Không nghĩ tới, một cái cửu đẳng chủng tộc liền nắm giữ cường thịnh như vậy thực lực cùng nội tình. Nghĩ như thế, Mục Vân không khỏi lo lắng. Bọn hắn là ở vào cửu không giới thấp duy không gian tầng thứ. Có thể là Tuyết Trục Phong Điện Chủ cùng Mục Vân Hy Hiên Chủ hai người. Lại là tại cao duy không gian. Không biết hai người đối đầu kia Long Nguyên trong miệng thiếu chủ Long Phương thời điểm có thể bị nguy hiểm hay không. Mà lại lần này còn không chỉ một chủng tộc tiến nhập cửu không giới bên trong. Nhưng là dưới mắt, những này cũng không phải hắn nên cân nhắc. Cao duy không gian bên trong thế giới chỗ. Còn là cần cảnh giới đề thăng. Nơi đây rất là rộng lớn. Muốn quét sạch trong đó ngoại tộc. Chỉ sợ không phải ngắn ngủi thời gian mấy năm có thể làm được. Bất quá cũng may. Nơi đây cũng không phải thần lực thiếu thốn chỗ. Tương phản, thần lực nồng hậu dày đặc. Tu hành cũng không phải vấn đề. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói: chúng ta tạm thời tại địa phương này nghỉ ngơi đi. Những cái kia ngoại lai chủng tộc, so với chúng ta sớm tiến nhập nơi đây, chỉ sợ có sở đề phòng. Lỗ mãng không phải chuyện tốt. U Vinh Quy, quy, mơ. Bốn người tại sơn cốc ở giữa dừng lại. Nhìn xem bốn phía. Thu liếm khí tức. Từng đạo khí tức ba đồng dần dần hạ thấp xuống đến từ từ ở giữa. Mục Vân hai mắt nhắm lại. Giờ này khắc này. Mới vừa rồi bị chém giết mấy người tinh khí thần bị Mục Vân thôn phệ không còn. Hiện tại chuyển hóa thành Mục Vân thân thể bên trong chất dinh dưỡng. Tại dần dần phát huy tác dụng. Không bao lâu, Mục Vân chính là cảm giác được, huyết nhục cùng hồn phách lần nữa đạt được một tia đề thăng. Cửu đẳng chủng tộc. Mục Vân một mực nhớ ký kia chết đi ra hỏa nói lời. Cửu đẳng chủng tộc, Long Tây tộc thân thể cường hoành, dù vậy chỉ là đứng hàng cửu đẳng. Thực khó tưởng tượng. Kia cái gọi là nhất đẳng chủng tộc. Đến cùng là cường đại cỡ nào uy nhất. Cái này cửu đẳng chủng tộc. Phân chia thế nào? Mục Vân nhìn không được hỏi. Hiện tại biết hỏi ta rồi. Quy nhất giờ phút này mở miệng nói. Nhân giới chỉ là thương lan vạn giới một trong giới. Thương lan vạn giới chính là chúng ta chỗ thế giới này chúa tể địa vực. Trong lúc này sinh hoạt vạn loại tộc loại. Nhân tộc chỉ là một chủng tộc lâm lập phía dưới. Dĩ nhiên chính là có mạnh có yếu. Cho nên thương lan vạn giới hàng trăm hàng ngàn vạn năm phát triển một chút, liền xuất hiện cửu đẳng phân chia. Cường đại nhất nhất đẳng chủng tộc. Thí dụ như Long tộc, Phượng tộc cùng với Cốt tộc các loại. Nhược tiểu nhất chính là vừa rồi ngươi chém giết Long Tây tộc cái này cửu đẳng chủng tộc. Mà lại, mỗi một loại tộc phân chia có thể là có rất lớn khác nhau ở bên trong. Quy nhất bình chân như vậy nói. Như ngươi thấy, Long Tây tộc. Tại cửu đẳng chủng tộc bên trong, hẳn là coi là trung thượng tầng thứ, đoán chừng tối cường giả, hẳn là tại thánh nhân tầng thứ, đến mức tối cường nhất đẳng chủng tộc, hắc hắc. Nói ngươi cũng không hiểu rừng đối Quy nhất khinh bỉ, Mục Vân lựa chọn không nhìn. Trước kia còn có thể cùng Quy nhất nói nhau nhau. Hiện tại, hắn là lười nhắc nhau nhau. hắn cũng biết. Nhao nhao sẽ chỉ lộ ra hắn vô tri. Sự thật chứng minh toàn bộ thế giới rất rất lớn. Lúc trước thân là tiên vương, hắn cho là mình đã là đứng tại thế giới đỉnh. Có thể là về sau mới biết được. Tiên giới bất quá là thần giới thuộc hạ đại thế giới một trong. Hiện tại trở về thần giới, hắn vốn cho rằng cái này là tận cùng thế giới. Có thể là thần giới lại chỉ là nhân loại trong miệng thần giới. Nhân giới tại vạn giới bên trong chỉ là một giới chỗ. Chân chính cường hoành chủng tộc thân ở rộng lớn thương lan vạn giới. Nơi đó mới là chỗ thế giới trung ương. Cấp độ cao nhất. Nơi đó mới thật sự là xứng đáng được một cái thế giới không khó tưởng tượng. Vẹn vẹn là một người giới. Bao hàm đại thế giới. Tiểu thế giới. Đã là bày biện ra vạn vạn ước nhân loại tồn tại. Kia thương lan vạn giới. Trong vạn tục. Đến cùng. Lại là nhiều thiếu sinh linh tồn tại dạng này một cái thế giới. Vô cùng minh mông. Lệnh tâm thần người hướng tới. Đoạn đường này đi tới, Mục Vân không thể không nói, hắn là bị từng đạo đẩy lên đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, tâm cảnh khoáng đạt về sau, hắn phát hiện, chính mình đối kia đỉnh phong, đánh trong đáy lòng, có một loại cuồng nhiệt truy đuổi, một cách lòng nhiệt huyết thương lan vạn giới. Ta khẳng định hội đi, liên quan tới mẫu thân, liên quan tới ngoại công cùng với kia cách gọi là chúa tể giả từ từ ở giữa. Mục Vân ổn định lại tâm thần, cẩn thận trải nghiệm lấy thân thể của mình biến hóa. Một vị tổ thần tứ biến cảnh giới long tê tộc chiến sĩ có thực lực cùng hắn đều có thể so sánh. Mà lại thôn phệ xuống tới lực lượng quả thực là phong phú. Nghĩ tới đây, Mục Vân chính là dự đoán đến thời gian kế tiếp hẳn là sẽ không nhàm chán. Chỉ là không biết. Lần này long tê tộc, thực thi thú nhất tộc cùng với song dực ngân sư nhất tộc. Đến cùng có bao nhiêu người mã. Mà lại. Cái này tam tộc bên ngoài. Còn có hay không những chủng tộc khác đến. Mục Vân hiện tại sâu sắc cảm nhận được. Thương lan vạn giới chủng tộc. Đúng là cường đại. Nhân loại. Còn là quá yếu đúng rồi đột nhiên. Mục Vân dò hỏi. Ngươi vừa rồi không nói. Nhân loại. Là ở vào đẳng cấp gì đâu nhân loại. Quy nhất cười hắc hắc nói. Nhân loại căn bản không tại cửu đẳng bên trong mạnh như vậy mạnh cách đầu của ngươi a. Là yếu tốt sao Quy Nhất im lặng nói. Nhân loại. Luận tu hành tốc độ. So ra kém một ít cao cấp bậc chủng tộc. Luận nhục thân cường hoành. Ngươi vừa rồi cảm nhận được đi cửu đẳng long tê tộc. Đều so với nhân loại mạnh lời này vừa nói ra. Mục Vân nhéo nhéo cái mũi. Không có nói nhiều. Nhưng là nhân loại. Là dễ dàng nhất sáng tạo kỳ tích một chủng tộc. Quy Nhất ngữ khí trở nên nặng nề. Chậm rãi nói. Mặc dù nhỏ yếu. Có thể là. Hàng trăm hàng ngàn vạn năm qua. Đã từng xuất hiện từng vị so sánh thương lan vạn giới tối cường chúa tể cảnh giới nhân vật chỉ bất quá. Quá ít nhưng là liền xem như ít. Nhưng xuất hiện một vị. Đủ để cam đoan nhân loại các ngươi. Sinh tồn mấy trăm vạn năm. Không bị thôn phệ Mục Vân giờ phút này không có nói nhiều. Kia đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu. Cũng chính là ngoại công của hắn. Hẳn là thuộc về loại này người đi chỉ là không biết. Phụ thân có tính không đâu xú tiểu tử. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Lúc nào đến tổ thần đỉnh phong rồi nói sau Quy Nhất cười hắc hắc nói. Mà lại. Ta cũng không kịp chờ đợi. Chờ đợi ngươi đi ra nhân giới. Đến thương lan vạn giới bên trong vì cái gì lão tử giúp ngươi nhiều như vậy. Dù sao cũng nên là thời điểm trả lại A Quy Nhất mắng. Toàn bộ nhân giới. Đều nghèo khó không tưởng nổi. Ta nếu muốn tìm đến ẩm chứa hoang khí bảo bối. Nhất định phải đến thương lan vạn giới. Ít nhất cũng phải đến tiêu diêu thánh hư bên trong đối với cái này. Mục Vân chỉ có thể là nhún nhún vai. Chu Tiên Đồ bản danh chính là Chư Thần Đồ Quyển. Chỉ bất quá, Mục Vân hiện tại đối Chu Tiên Đồ hiểu rõ, tựa hồ rất ít. Quy Nhất thân là khí linh, nhất định là bản thân liền vô cùng cường đại. Nhưng không biết, hắn mạnh. Đến mức nào vô thượng thần đế 212 chương 2107 cửu vĩ miêu tiểu tử. Đừng nghĩ Quy Nhất giờ phút này đột nhiên mở miệng. Nói. Sớm đã bị người để mắt tới. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chạy thế nào đường đi mấy cái tiểu lâu la. Còn không đáng ta chạy trốn. Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng. Sơn cốc bên trong bình tĩnh im ắng, hoàn cảnh tĩnh mịch. Mục Vân bốn người phân tán ngồi tại bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên im ắng hoàn cảnh hạ, rất nhỏ tiếng bước chân từ từ vang lên. Một thân ảnh tại lúc này tới gần Mục Vân. Kia một thân ảnh, toàn thân cao thấp, tràn đầy nhàn nhạt đường vân. Nhìn kỹ lại, thân dài chừng một mét, tư thái ưu nhã, là một cái hắc bạch văn con mèo. Nhưng là kia con mèo cũng không phải phổ thông con mèo. Tại phần đuôi, chín cái đuôi, giờ phút này tản ra đến, tản ra nhàn nhạt hương thơm khí tức. Mèo. Đột nhiên, con mèo tốc độ tăng tốc, chín cái đuôi thẳng tắp đứng sững. Toàn bộ thân thể tại lúc này tốc độ bạo tăng, trực tiếp móng vuốt vung vẩy, nhào về phía trung ương Mục Vân. Bá. Mắt thấy kia con mèo một chảo liền muốn đem Mục Vân yết hầu bẻ gãy. Đột nhiên, một trái một phải, hai thân ảnh xuất hiện. Phanh phanh. Hai đảo bành tiếng vang vang lên trong nháy mắt. Mục Vân bên người, hai đảo thân ngoại hóa thân tại lúc này trực tiếp giết ra. Một cỗ cường hoành lực đảo trực tiếp đem kia con mèo thân ảnh trói buộc chặt. A. Một đảo rung động lòng người tiếng kêu sợ hãi vang lên. Kia con mèo trong chớp nhoáng hóa thành một đảo nhân hình, dáng người xinh đẹp, khóe mắt mang theo một tia lộng lẫy sắc thái, dung mạo quá mức đẹp, càng là mang theo một tia vũ mị, lệnh người tâm động. Ti tiện nhân loại, thả ra ta. Nữ tử mới mở miệng, nhìn về phía Mục Vân mấy người, tức miệng mắng to. Thực lực không yếu, tổ thần tam biến cảnh giới, bất quá muốn đánh lén giết ta. Quá non. Lời này vừa nói ra, nữ tử sắc mặt đỏ lên. Nam nhân ở trước mắt, nguyên bản nàng coi là đối phương là tại tu luyện, trong bốn người thuộc hắn tối cường, cho nên chuẩn bị trước tập sát hắn. Có thể là không nghĩ tới, thế mà bị phát hiện. Ngươi là ai? Hừ. Bản tiểu thư đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Cửu Vĩ Miêu nhất tộc Miêu Vũ Đồng nghe đến lời này, Mục Vân khinh thường nói. Hảo hảo một cây xúc sinh, hết lần này tới lần khác gọi là người danh tự. Phi Miêu Vũ Đồng lại là mắng. Người nào danh tự? Vạn tộc chi danh đều có sở định. Nhân loại các ngươi đặt tên mới là bắt trước vạn tộc. Không muốn mặt. Không muốn mặt. Mục Vân lười nhắc nói nhiều, bàn tay vung lên. Hai đạo phân thân giờ phút này tăng lớn cường độ, liền muốn đem cái này Miêu Vũ Đồng trực tiếp đánh giết. Thả ra ta. Thả ra ta. Miêu Vũ Đồng giờ phút này lại là la to nói. Tỷ tỷ của ta là lần này Cửu Vĩ Miêu nhất tộc dẫn đầu, tổ thần cửu biến cảnh giới. Ngươi dám giết ta, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ làm cho người làm thịt ngươi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ra hiệu hai cố thân ngoại hóa thân giờ phút này dừng tay. Tỷ tỷ ngươi là lần này Cửu Vĩ Miêu nhất tộc dẫn đầu. Mục Vân cười nhạt nói. Như thế có ý tứ đã như vậy, ta trước không giết ngươi. Hảo. Mục Vân vấy tay một cái, một cố cường hoành lực đạo trực tiếp khóa chặt Miêu Vũ Đồng. Quát. Ngươi biết lần này còn có cái gì chủng tộc đến? Có phải là đều là cửu đẳng chủng tộc? Biết đến còn không ít. Miêu Vũ Đồng nhìn xem Mục Vân cười nhạo nói. Còn biết cửu đẳng chủng tộc phân chia? Ta không có kiên nhẫn nghe ngươi tại nơi này cho ta trò đùa. Trừ chúng ta cửu Vĩ Miêu nhất tộc, còn có Tử Nhãn Thần Ngưu nhất tộc, Thái Thản Cử Viên nhất tộc, Bạch Long Câu nhất tộc. Mà lại ngoài ra còn có tam đại chủng tộc Thiên Chi Kiêu Tử nhóm. Cụ thể ta cũng không biết. Lời này vừa nói ra, Mục Vân hơi ngây người. Dựa theo hắn hiện tại biết rõ, đã là thất đại chủng tộc. Xem ra lần này kia Long Tây tộc người nói tới, phát hiện một chỗ mật địa, từ đó tìm đến tiến nhập cửu không giới biện pháp. Thất đại chủng tộc là cùng một chỗ tiến nhập được. Dựa theo nói như vậy, thất đại cửu đẳng chủng tộc Nếu là thật sự mở ra nhân giới cửa vào, người kia giới vẹn vẹn là thập đại thần tộc, căn bản không có khả năng chống cự được. Lần này nhất định phải triệt để tiêu diệt bọn hắn. Tại thấp duy không gian, ai lính đội Miêu Chiêm Dư Miêu Vũ Đồng mở miệng nói: ngươi không phải là đối thủ của hắn, cho nên tranh thủ thời gian thả ta đi. Nếu không, ngươi chết rất nhanh. Thả ngươi, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Mục Vân cười lạnh nói: đưa ngươi nắm trong tay, các ngươi cầu vĩ Miêu nhất tộc người, ai còn dám ra tay với ta ngươi? Miêu Vũ Đồng sắc mặt mặt hồng hào, khẽ nói: nhân loại các ngươi quả nhiên là gian trá chi đồ, lại gian trá. Chí ít không có giống như các ngươi xâm lấn người khác giao diện. Phi Miêu Vũ Đồng xì một tiếng khinh miệt, khẽ nói: đó là bởi vì các ngươi nhân loại hiện tại yếu đến đáng thương. Năm đó đệ nhất thần đế Hoành không xuất thế, tại toàn bộ Thương Lan vạn giới, ai dám không từ đó chính là giết không tha. Hiện tại bất quá là nhân loại các ngươi quá yếu, chỉ có thể biến thành nô lệ phần. Có người đến Mục Vân không để ý đến Miêu Vũ Đồng nói tới, trực tiếp bàn tay vung lên, một nguồn sức mạnh mênh mông trực tiếp cuốn lên lấy Miêu Vũ Đồng thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi. Nhìn xem Mục Viễn Thanh ba người, Mục Vân trực tiếp mở miệng: bá bá bá. Tứ đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà không bao lâu, bốn người vị trí chỗ ở lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, trọn vẹn hơn 10 người. Từ tổ thần nhất biến đến tổ thần ngũ biến, tất cả đều bất đồng. Đáng chết kia cầm đầu một tên nam tử, tư thái mảnh mai, uyển chuyển một nắm vòng eo, so nữ nhân còn nữ nhân. Giờ phút này nhìn không được hét lên một tiếng, nhìn về phía sau lưng hai người: phí vật đồng dạng đồ vật, tiểu tiểu thư đều nhìn không ngừng Chiêm Dư đại ca. Tiểu tiểu thư tính cách ngươi cũng không phải không biết. Một người trong đó bất đắc dĩ nói: trời sinh tính hoạt bát hiếu động, hai người chúng ta chỗ nào có thể ngăn lại hắn đến a. Ngậm miệng Miêu Chiêm Dư giờ phút này nhìn không được quát: nếu là tìm không thấy tiểu tiểu thư, các ngươi liền đợi đến đại tiểu thư đem các ngươi triệt để vỡ nát đi. Lời này vừa nói ra, hai người cổ rụt rụt, hẳn là sẽ không rời đi quá xa. Vừa rồi khí tức truy tìm đến nơi đây đột nhiên biến mất, đại gia tách đi ra tìm. Vâng, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này trực tiếp rời đi. Miêu Chiêm Dư giờ phút này sắc mặt khó coi: Vũ Đồng cũng đừng xảy ra chuyện. Mà đổi thành một bên, Mục Vân bốn người lần nữa tìm ra một chỗ địa điểm dừng thân lại. Nơi đây quá mức nguy hiểm. Mục Vân nhìn xem bốn phía, cẩn thận nói: bọn hắn so với chúng ta trước tiến vào đến cửa không giới bên trong, đối với nơi này tương đối quen thuộc, mà lại nhân viên liên hợp lại với nhau. Chúng ta bây giờ không thích hợp cùng bọn hắn cứng đối cứng, cần tìm đến tộc nhân của chúng ta liên hợp cùng một chỗ. Dưới mắt tình thế đến xem, tổ thần ngũ biến cảnh giới cùng với phía dưới cũng đều là tại thấp duy không gian. Mà tổ thần ngũ biến cảnh giới phía trên cũng đều là tại cao duy không gian bên trong. Hiện tại, chúng ta cần tìm tới tộc nhân, tiêu diệt thấp duy không gian những cái kia ngoại tộc người. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Viễn Thanh, Mục Viễn Phong cùng với Tuyết Trục Ảnh ba người nhẹ gật đầu. Mục Vân nói không sai. Bọn hắn hiện tại bốn người, ban đầu đụng phải Long Hà những người kia, nếu không phải Mục Vân thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng cắm. Đối phương một ngày biết bọn hắn có thực lực chém giết tổ thần tứ biến cảnh giới võ giả, tất nhiên sẽ sai phái ra mạnh hơn người đến. Đây đối với bọn hắn đến nói cũng không phải tin tức tốt. Nơi đây khá thích hợp tu luyện, chúng ta chỉ có bên cạnh tìm bên cạnh tu luyện tốt. Bốn người lần này lần nữa ngồi xuống. Lần này Mục Vân thì là động một chút tâm tư, tại bốn người quanh mình bố trí từng cái cỡ nhỏ trận pháp. Loại này cỡ nhỏ trận pháp cũng không có lực sát thương, chẳng qua là phòng ngừa có người tới gần bọn hắn, sớm dự cảnh. Lần nữa ngồi xuống, Mục Vân giờ phút này tâm thần chìm vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Giờ phút này Hoàng Tuyền đồ bên trong kia Miêu Vũ Đồng hóa thành cửu vĩ miêu nguyên hình, nhảy hạ nhảy. Khoa khoa khoa. Không nghĩ tới, ngươi thế mà nắm giữ Tự Thành Đồng Thiên Pháp Bảo, còn có thể tồn nạp sinh linh. Miêu Vũ Đồng hoa hoa kêu to, lộ ra rất là hưng phấn. Nữ nhân này tựa hồ hoàn toàn không có coi nàng là thành là tù binh. Hai cái này đại gia hỏa. Miêu Vũ Đồng nhìn thấy Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người, nhìn không được hoảng sợ nói: Hắc Kỳ Lân cùng Thổ Kỳ Lân, ông trời của ta, ngươi thế mà thu phục hai con Kỳ Lân thần thú. Kỳ Lân thần thú có thể là nhất đẳng chủng tộc, ngươi thế mà thu phục hai con. Miêu Vũ Đồng nhìn về phía Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm, triệt để kinh hãi. Mà lại cái này là cái gì? Thật là thuần khiết khí tức. U ánh mắt dừng lại trên thế giới chi thụ. Miêu Vũ Đồng triệt để kinh hô lên. Đừng kêu. Mục Vân giờ phút này nhíu mày, nhìn về phía Miêu Vũ Đồng. Nơi này là ta một món pháp bảo, Tự Thành Đồng Thiên, ngươi đã tiến đến, vậy cũng đừng nghĩ ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Miêu Vũ Đồng lại là không lo lắng chút nào. Yên tâm, tỷ tỷ của ta khẳng định có thể cứu ta, mang ta đi ra, đến thời điểm ngươi chết chắc. Nghe đến lời này, Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người liếc Miêu Vũ Đồng một ánh mắt. Trong mắt bọn hắn chỉ là cửu đẳng chủng tộc, căn bản không thèm để ý. Nhưng là nha đầu này quá coi thường Mục Vân. Khoa khoa khoa, cái này là... cái này là cốt tộc chiến sĩ. Nhìn thấy kia 300 cốt vệ, Miêu Vũ Đồng triệt để kinh hãi. Cốt tộc chiến sĩ là toàn bộ Thương Lan vạn giới tối mãnh liệt sát khí, cường đại nhất chiến sĩ một trong. Ngươi nơi này thế mà nhiều như vậy. À, không đúng. Những này chiến sĩ bị phong ấm, là ai lợi hại như vậy, lại có thể đem cốt tộc chiến sĩ đều phong ấm tu vi? Miêu Vũ Đồng nhìn xem Mục Vân bích lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong thế giới, giờ phút này hô to gọi nhỏ, toàn bộ người đã là triệt để bị chấn động được. Vấn đề của ngươi nhiều lắm. Mục Vân sắc mặt lạnh lùng, ngón tay một điểm. Trong chốc lát, Miêu Vũ Đồng toàn bộ thân thể bị trói lại. Tại bích lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong, tổ thần cửu biến nhân vật đều muốn bị Mục Vân khống chế. Đừng đề cập Miêu Vũ Đồng bất quá là tổ thần tam biến. Ngươi làm cái gì? Miêu Vũ Đồng giờ phút này trợn to hai mắt, nhìn xem Mục Vân. Không có gì, ta mang ngươi tiến nhập cũng không phải khiến ngươi xem náo nhiệt. Mục Vân thản nhiên nói. Cái này là thế giới của ta, ta làm chủ. Ngươi đã nhìn thấy thế giới của ta, vậy thì nhất định phải muốn trở thành ta người ngươi người. Nghe đến lời này, Miêu Vũ Đồng hai tay vội vàng chăm chú che ngực. Yên tâm, ta đối với ngươi không hứng thú. Mục Vân ngón tay vung vẩy ở giữa, sinh tử ám ấm xuất hiện. Đạm mạc nói. Chỉ bất quá, cần dùng ấm ký đưa ngươi vây khốn. Ông, kia ấm ký trực tiếp phi vũ mà ra, bao phủ tại Miêu Vũ Đồng trên thân thể mềm mại. Ngay sau đó, chỉ thấy được Miêu Vũ Đồng thân thể mềm mại tại lúc này hơi rung động. Trong chốc lát, một cỗ đặc biệt liên hệ xuất hiện tại giữa hai người. Vô Thượng Thần Đế 212 chương 2108 thất đại chủng tộc. Ngươi ngươi ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Miêu Vũ Đồng giờ phút này sắc mặt rốt cuộc biến. Không có gì, chẳng qua là cùng ngươi ký kết khế ước mà thôi. Mục Vân cười nói, hiện tại ngươi chính là nô lệ của ta. Ngươi đánh sắm ngồi xuống. Mục Vân căn bản không quản, trực tiếp mở miệng. Ta mới không. Miêu Vũ Đồng một tòa lời còn chưa nói hết, đột nhiên thân thể tại lúc này không tự chủ được, không được chính mình khống chế, thế mà là trực tiếp ngồi xuống. Thành thật một chút, Mục Vân giờ phút này lười nhắc nhiều để ý tới Miêu Vũ Đồng. Nha đầu này điển hình tại bên trong tộc mình nhận trọng điểm che chở, căn bản không biết sự tình gì nặng nhẹ. Hắn hiện tại không cần thiết giết nàng, giữ ở bên người, thời khắc mấu chốt, nói không chừng là một chương bảo mệnh áp chủ bài. Dù sao tại nơi này, đã biết đến thất đại chủng tộc đều là từng cách đặc biệt cường hoành. Tuy là cửu đẳng chủng tộc, nhưng lại là rất cường đại tồn tại. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Mục Vân nhìn xem Miêu Vũ Đồng, lần nữa nói, thành thành thật thật nghe lời, ta sẽ không giết ngươi. Nếu không, giết ngươi, ta sẽ không chút lưu tình. Lời này vừa nói ra, Miêu Vũ Đồng sắc mặt trắng nhợt. Các ngươi, bàn tay nàng một chỉ, trực tiếp chỉ hướng Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người, quát lớn. Tốt xấu hai người các ngươi cũng là nhất đẳng chủng tộc Kỳ Lân thần thú. Cam tâm làm cái này ti tiện nhân loại tù binh. Nghe được một tiếng này quát lớn, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người trừng lên mí mắt, chính là tiếp tục tu luyện, căn bản không để ý tới cái này Hoàng Mao nha đầu. Mục Vân cường đại trói buộc lực, không thể nghi ngờ. Hai người bọn họ nhìn tận mắt Mục Vân là như thế nào dựa vào sinh tử ám ấm đem tứ đại yêu vương khống chế lại. Phản kháng tương đương với tử vong. Đặt ở trước đó, hai người sẽ còn la to giãy giụa chửi mắng. Hiện tại, chẳng bằng tiết kiệm một chút khí lực, hảo hảo tu hành. Mục Vân giờ phút này ánh mắt trực tiếp khóa chặt đến Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm thân bên trên. Thản nhiên nói, nơi đây, hai người các ngươi tu hành tốc độ không chậm. Nhưng là, tại nơi này, chỉ là khô khan tu hành, không khỏi không thú vị. Mục Vân cẩn thận nói, nơi này vừa vặn xuất hiện nhiều như vậy cửu đẳng chủng tộc. Ta nhớ năm đó các ngươi tiến vào nhân giới, cũng hẳn là thông qua thập đại không giới. Đối với nơi này hẳn là sẽ không lạ lắm. Ngươi muốn nói cái gì? Ta hiện tại thả các ngươi ra ngoài. Liệp sát gặp được ngoại tộc người, thuận tiện cũng coi là tôi luyện hai người các ngươi thực lực. Lời này vừa nói ra, Mặc Vũ mí mắt rũ, chán nói. Nói dễ nghe như vậy, không phải liền là muốn để hai người chúng ta vì ngươi giết địch sao? Không sai. Mục Vân cũng lười cùng hai người nói cái gì tình nghĩa. Hai gia hỏa này tâm cao khí ngạo. Trước đó Mục Vân còn không hiểu, nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, hai người thân là cửu đẳng chủng tộc bên trong cao giai nhất nhất đẳng, xem thường hắn cũng là bình thường. Chỉ bất quá để Mục Vân rất buồn bực là Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm chính là nhất đẳng chủng tộc thần thú Kỳ Lân nhất mạch. Mặc Vũ thậm chí còn là Hắc Kỳ Lân nhất tộc thiếu tộc trưởng. Thực lực bây giờ làm sao lại yếu như vậy? Lúc trước gặp được Mặc Vũ thời điểm, gia hỏa này cũng chính là thất phách thần hoàng cảnh giới thôi. Hiện tại tu hành tốc độ cực nhanh, còn cao hơn chính mình nhất biến đến tổ thần ngũ biến, đúng là khó lường. Có thể là cái này tại Thương Lan vạn giới bên trong, chỉ sợ cũng không tính được cái gì. A, bàn tay vung lên, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm thân ảnh xuất hiện tại Mục Viễn Thanh ba người trước mặt. Hảo, hai người các ngươi bốn phía đi chém giết đi, nghe được ta triệu hoán trở lại là đủ. Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm cũng không có nói nhiều, gật gật đầu trực tiếp lao vùn vụt rời đi. Mục Vân giờ phút này ngồi xuống bắt đầu tu hành. Dưới mắt hắn một người tu hành tốc độ tăng cường, nhưng phàm là cùng hắn ký kết sinh tử ám ấm tùy tùng, thực lực đều sẽ đạt được cực hạn đề thăng. Cho nên tự thân đề thăng đối với những người kia đến nói, nắm giữ chỗ tốt rất lớn. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân mang theo Mục Viễn Thanh bốn người thỉnh thoảng chuyển đổi địa điểm, tại thấp duy không gian bên trong khắp nơi ẩn tàng. Trong thời gian này đã từng đụng phải một ít thất đại chủng tộc võ giả, đụng phải lạc đàn, tự nhiên là không chút khách khí làm thịt. Như thế đi qua thời gian 10 năm, nhoáng một cách mà qua. Đối với tổ thần cảnh giới đến nói, 10 năm đúng là không tính là cái gì. Đến tổ thần cảnh giới, vậy ít nhất là nắm giữ 10 vạn năm thọ mệnh không ngừng. Từ từ con đường tu hành, thời gian, nhất là nấu người, phanh. Một ngày này, Mục Vân bốn người tại một cái sơn cốc bên trong, tứ đạo thân ảnh bày biện ra vây kín chi thế. Trung ương hai cỗ thân ảnh khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, không có khí tức. Song Dực Ngân Sư thật sự là biến thái. A Tuyết Trục Ảnh bất đắc dĩ nói, hai con tổ thần nhị biến, một cái tổ thần tứ biến, chúng ta bốn người phí nửa ngày kình mới giết. Đây là chúng ta ba người đều đến tổ thần nhị biến cảnh giới, bằng không không biết muốn nhiều lớn trả giá. Mục Viễn Thanh giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Tại mục tộc bên trong, hắn cùng Mục Viễn Phong hai người cũng coi là đỉnh tiêm thiên tài. Nhưng là bây giờ mới biết được cái gì gọi là cực hạn. Mỗi nhất cảnh giới cực hạn đều là bất đồng. Yếu thế không khí thập trọng cực hạn. Cái này cửu đẳng chủng tộc ít nhất là thất trọng cực hạn. Bọn hắn nhiều lắm là xem như tam trọng cực hạn, tứ trọng cực hạn. Đây chính là chênh lệch. Cùng cảnh giới ở giữa chênh lệch Vân Thúc. Dựa theo chúng ta đạt được tin tức, lần này hết thảy tiến vào cửu không giới chính là Long Tê tộc, Thực Thi Thú nhất tộc, Song Dực Ngân Sư, Bạch Long Câu, Thái Thản Cử Viên, Tử Mâu Thần Ngưu cùng với Cửu Vĩ Miêu thất tộc. Cái này thất tộc đều là cửu đẳng chủng tộc. Đại khái sấp xỉ 3.000 người tại cái này thấp duy không gian. Liền có hơn 2.000 người. Xem ra, chúng ta trong này còn muốn nghỉ ngơi không ít thời gian. Mục Vân gật gật đầu, nói, dựa theo phụ thân nói, nếu là cửu không giới bên trong không có chủng tộc khác xuất hiện, bọn hắn liền sẽ mở ra lối ra để chúng ta trở về thần giới. Phán đoán có phải là giải quyết xong những này ngoại tộc, liền nhìn xem lúc nào lối ra sẽ mở ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân tự nhiên là trực tiếp đem ba con Song Dực Ngân Sư tinh khí huyết nhục thôn phệ tiêu hóa. Sau đó bốn người lần nữa xuất phát. 10 năm này tiến cảnh khá lớn, dù không có đột phá đến tổ thần ngũ biến cảnh giới, có thể là Mục Vân có tự tin lần nữa đối mặt kia Long Hà tổ thần tứ biến tầng thứ, không cần kia phí sức liền có thể chạm giết đối thủ. Lần này tới đến cái này cửu không giới bên trong, kiến thức đến nhân giới bên ngoài đối thủ, để hắn lần nữa minh bạch hắn tự cho là thực lực mạnh mẽ, tại chính thức cường hoành đối thủ trước mặt, cung cấp bậc cảnh giới đều khó mà ứng đối. Vượt cấp đánh giết bất quá là tại nhân giới bên trong, vượt qua nhân giới hắn ngược lại là thành vì ếch ngồi đáy giếng đồng dạng tồn tại. Lần này cửu không giới chuyến đi thu hoạch khá lớn. U V Q Q Mơ chỉ là đột nhiên, Mục Vân nhíu mày, thế nào rồi? Hoàng Diễm tựa hồ gặp được phiền phức nhìn về phía trước. Mục Vân lần nữa nói, đi mấy thân ảnh giờ phút này trực tiếp xuất phát. Hoàng Diễm bản thân chính là tổ thần ngũ biến cảnh giới, tại cái này thấp duy không gian bên trong, ấm đạo lý đến nói rất khó gặp được đối thủ. Lần này chủ động phát ra cầu cứu, chỉ sợ gặp được phiền phức không nhỏ. Mục Vân cũng là lập tức thông chi Mạc Vũ. Mạc Vũ tiếp đến tin tức càng là cấp thiết, trực tiếp chạy tới Hoàng Diễm chỗ phương vị. Bằng vào sinh tử ám ấm liên hệ, Mục Vân bốn người tốc độ đi tới. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, tứ đạo thân ảnh xuất hiện tại một cái sơn cốc ở giữa. Sơn cốc bốn phía đều là thấp bé khe núi tầng tầng lớp lớp, dày đặc phức tạp. Mà giờ khắc này trận trận tiếng đánh nhau từ trong đó truyền ra. Mục Vân giảm xuống tốc độ, dọc theo mặt đất, không ngừng tiến lên. Đến giao chiến chỗ, Mục Vân mới thấy rõ phía trước. Phía trước, mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này rào chắn lấy một đạo to lớn thân ảnh. Chính là hóa thành chân thân Hoàng Diễm. Thời khắc này Hoàng Diễm, thân tiên huyết không ngừng, trận trận gào thét, không ngừng vang lên. Có thể là không chút nào có thể trấn nhiếp quanh mình đám người. Hắc hắc, không nghĩ tới, tại lúc này còn có thể gặp được Kỳ Lân thần thú kia ngay phía trước. Một tên dáng người khôi ngô nam tử to con, gương mặt lõm, thanh âm cực lớn, cười nói, Viên Cương, lần này chúng ta kiếm bổn a hắc hắc, không sai một người khác, thể trạng cũng là 10 phần khôi ngô, cười ha hà nói, một cái Kỳ Lân thần thú, Kỳ Lân huyết đủ để trợ giúp chúng ta tăng lên tới tổ thần lục biến cảnh giới, gia hỏa này cũng không thể bỏ qua. Đúng hai người giờ phút này, nhãn bên trong đều là tham lam. Mà giờ khắc này Hoàng Diễm lại là thẹn quá hóa giận, gào thét nhìn xem bốn phía hơn 10 người. Cách này hơn 10 người, từ tổ thần nhất biến cảnh giới đến tổ thần ngũ biến cảnh giới không giống nhau. Cũng không có người liều mạng giết đi lên. Có thể là từng cách lại là quấn quanh lấy hắn. Khiến cho hắn vô pháp thoát thân. Là thái thản cử viên nhất tộc cùng tử mâu thần ngưu nhất tộc Mục Viễn Thanh lập tức nhận ra trước mắt đám người. Thân ở cửu không giới bên trong thời gian 10 năm. Bọn hắn cùng thất đại chủng tộc võ giả đều giao thủ qua. Một ánh mắt chính là nhận ra. Kia thể trạng cao lớn. Diện mạo xấu xí. Chính là thái thản cử viên nhất tộc. Mà kia dáng người tráng kiện. Làn da hơi có vẻ thô ráp. Thì là tử mâu thần ngưu nhất tộc. Cái này hai đại chủng tộc cùng long tê tộc. Phòng ngự cùng cường hoành. Mà lại càng bất đồng là sát khí càng mạnh. Xem ra hai người này hẳn là thủ lĩnh Mục Viễn Thanh giờ phút này hơi nheo cặp mắt lại. Tổ thần ngũ biến cảnh giới, hơn 10 người liên hợp, khó trách Hoàng Diễm cũng ngăn cản không nổi. Vân Thúc, chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp xông lên đi? Không sáng suốt a, chờ một chút. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Bọn gia hỏa này, đối tại chúng ta nhân tộc thần trận, cũng không quen thuộc. Nơi đây địa hình đặc biệt, ta trước tiên có thể cấu tạo. Buông ra Hoàng Diễm ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo mặc sắc thân ảnh ầm vang ở giữa mà tới, trực tiếp thẳng hướng trong đám người. Là Mặc Vũ cái này ngu xuẩn. Mục Vân giờ phút này lại là nhìn không được chửi nhỏ một tiếng. Bọn gia hỏa này rõ ràng không dễ chọc. Gia hỏa này vậy mà vọt thẳng đi vào. Hắn bây giờ muốn cản cũng ngăn không được. Làm sao bây giờ? Vân Thúc giết Mục Vân cứng rắn nói, chờ một chút lại cùng hắn tính sổ sách. Hiện tại, hiển nhiên là không có thời gian bố trí thần trận. Mục Vân trực tiếp tay cầm hồn thiên kiếm xung phong ra ngoài. À! Tới người giúp đỡ a kia viên cương giờ phút này cười hắc hắc. Nói! Thế mà còn có một cái hắc kỳ lân. Mà lại! Còn có mấy cái ti tiện nhân loại lời này vừa nói ra. Khác một bên nam tử cũng là cười hắc hắc. Cái này hả có ý tứ? Ngưu Cát Cát, ngươi đối phó cái nào? Viên Cương nhìn bên cạnh đồng bạn cười hắc hắc nói. Kia nhân loại, trực tiếp xem nhẹ đi. Ta tới đối phó cái này thổ kỳ lân. Ngươi đối phó con kia hắc kỳ lân. Tranh thủ thời gian giải quyết. Bị những người khác phát hiện, khẳng định phải cùng chúng ta tranh đoạt. Tốt, hai người trực tiếp coi nhẹ Mục Vân. Tổ thần tứ biến căn bản không đáng hai người bọn họ nhìn thẳng đối đãi. Vô thượng thần đế 212 chương 2109 cửu tiêu thí thần kiếm quyết 10 năm này. Bọn hắn cũng gặp phải nhân tộc gia hỏa. Trong đó một cái tổ thần ngũ biến. Căn bản không đáng chú ý. Thậm chí giao thủ xuống tới. Cảm giác thực sự là quá yếu. Đối với cái này bọn hắn mới triệt để minh bạch nhân loại thật là nhỏ yếu, thật đáng buồn. Hiện tại ngược lại là còn cố thủ một góc, cảm giác chính mình là thiên địa chúa tể thực sự là ngây thơ đến buồn cười. Lập tức, hai người một trái một phải trực tiếp thẳng hướng Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người. Mục Vân thấy cảnh này, hơi sững sờ. Nhìn tới, bị xem thường a. Mục Vân cười nhạt một tiếng, đây cũng tốt. Vừa vặn có thể đưa ra tay đi đối phó những người khác. Mà cùng lúc đó, hai tên tổ thần tứ biến cao lớn thân ảnh, giờ phút này vọt thẳng hướng Mục Vân. Xú tiểu tử. Như vậy chút thực lực. Còn dám tới nháo sự không biết sống chết, hai người kia một trái một phải. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Căn bản đánh trong đáy lòng không nhìn ra Mục Vân. Hai thân ảnh, riêng phần mình tay cầm binh khí, phóng tới Mục Vân tốc độ càng thêm nhanh chóng. Chạm quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên, Mục Vân tay cầm trường kiếm, vào lúc này trực tiếp giết ra. Hồn thiên kiếm bản thân chính là nổi tiếng lâu đời, uy lực mạnh mẽ. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân sở thi triển kiếm thuật cũng không là bình thường kiếm thuật. Này kiếm thuật, tên là Cửu Tiêu Thí Thần Kiếm Quyết. Cửu Tiêu Thí Thần Kiếm Quyết chính là khối thứ 9 thánh bi bên trong ẩm chứa nhất môn thần quyết bên trong một bộ phận. Tổ nguyên thần quyết chia làm kiếm thuật, thương thuật, chỉ pháp, quyền pháp, trường pháp. Bao hàm toàn diện, biến hóa khó lường. Mục Vân lần này tốn hao thời gian 10 năm. mới đem bên trong kiếm thuật Cửu Tiêu Thí Thần kiếm quyết nắm giữ. Kiếm quyết này tổng cộng có 5 cái ý cảnh: sơ tâm, nhập tâm, động tâm, khống tâm, tùy tâm. Cái này 5 cái ý cảnh mới là môn kiếm thuật này hạt tâm chỗ. Mà lại bá đạo nhất là môn kiếm thuật này cũng không có cố định chiêu thức. Nói cách khác, Mục Vân có thể tùy ý thi triển bất luận cái gì kiếm thuật chiêu thức, nương theo lấy 5 cái ý cảnh để thăng, đem kiếm chiêu uy lực bộc phát càng thêm cường đại. Tổ Nguyên Thần Quyết bao hàm này 5 loại thần kỹ, Mục Vân tốn hao 10 năm, hiện tại bất quá là nắm giữ cái này Cửu Tiêu Thí Thần kiếm quyết nhất môn thần quyết, mà lại vẫn chỉ là đến sơ tâm tầng thứ. Có thể là đầy đủ hắn hiện tại kiếm hồn đã là đề cao thần cấp tầng thứ, gấp rút phát kiếm hồn, kiếm thuật uy lực càng là hội điệp ra, song trọng tăng cường. Phía trên tổ thần tứ biến cảnh giới có thể phát huy ra càng thêm cuồng bạo thực lực tới. Gánh nhất kiếm lấy ra, kia hồn thiên kiếm tại lúc này nháy mắt nổi loạn, tốc độ cực nhanh. Một đạo kiếm khí phảng phất là ngưng tụ thành Mục Vân hình thái, vọt thẳng ra. Hưu, kiếm khí ra, kiếm âm thanh minh, thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên. Kia vọt tới hai thân ảnh tại lúc này âm vang ngã xuống đất. Nhất kiếm mất mạng hai người, đây chính là Mục Vân 10 năm này làm sự tình. Không đi để thăng tự thân tu vi cảnh giới, mà là không ngừng tôi luyện mình thực lực, nhiều lần đi trưởng khống chính mình mỗi nhất môn thần quyết uy lực, mỗi một lần tu hành thần lực vận chuyển quý tích. Kiếm hồn đẳng cấp đến thần cấp tầng thứ ở tại thần giới bên trong đã là đúng là hiếm thấy. Dù sao hiện nay thần giới bên trong tương đối nổi danh kiếm khách cũng chỉ là dừng lại tại thần cấp kiếm hồn tầng thứ. Đến mức kiếm phách, kiếm thể đẳng cấp, hiện nay thần giới bên trong còn không có nghe nói có vị nào kiếm khách đến một bước này. Từ từ ở giữa, Mục Vân bản thân một cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế lại lần nữa bốc lên. Hồn thiên kiếm, kiếm mang trùng thiên. Chuyện gì xảy ra? Viên Cương cùng Ngưu Cát Cát giờ phút này đối phó Hoàng Diễm cùng Mạc Vũ hai người, có thể là phía sau đột nhiên đại loạn. Viên Trạch chết Viên Cương ánh mắt thoáng qua một cái, lập tức ngẩn người. Ngưu Bôn Bôn cũng chết. Ngưu Cát Cát giờ phút này hai mắt xích hồng, bỗng nhiên gầm hét lên. Ngưu Bôn Bôn là hắn dì mẫu cùng phụ đệ đệ, tổ thần tứ biến cảnh giới, hắn mỗi ngày mang theo trên người, cẩn thận dạy bảo. Hiện tại thế mà chết rồi, ta muốn làm thịt ngươi. Ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt Mục Vân, thẳng hướng Mục Vân. Giờ này khắc này, Hoàng Diễm rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy Ngưu Cát Cát vọt tới, Mục Vân thở ra một hơi, thần sắc nghiêm nghị. Tổ thần ngũ biến cảnh giới, hắn 10 năm này cho dù là để thăng cường đại, cũng bất quá là đối mặt tổ thần tứ biến cảnh giới, có thể nhanh chóng tìm tới đối phương mệnh mạch, tìm kiếm cực tốc công kích chém giết. Nhưng là tổ thần ngũ biến lại là hoàn toàn cường đại một cái cấp bậc. Nếu là đối mặt nhân giới bên trong võ giả vượt cấp đánh giết, hắn còn có lòng tin. Nhưng là hiện tại vượt cấp đánh giết, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Lạc Thiên Hành Mục Vân quát khẽ một tiếng. Bá bá bá. 300 cốt vệ giờ phút này dốc hết toàn lực bao vây, một cái cũng không thể bỏ qua. Vâng, Lạc Thiên Hành vẫn ý như là đàng hoàng tuân theo mệnh lệnh. Bá bá bá, tiếng xé gió lên. Cốt vệ ở giữa, một ít phong ấm bị giải trừ một bộ phận, đến tổ thần nhị biến, tam biến tầng thứ. Mà Lạc Thiên Hành thân là thủ lĩnh thì là tổ thần tứ biến tầng thứ. Cái này 300 cốt vệ mới là Mục Vân chỗ dựa lớn nhất. Bá bá bá, tiếng xé gió truyền ra thời khắc, 300 cốt vệ đã là trực tiếp giết ra. Bọn hắn không có mình ý nghĩ, chỉ có Mục Vân mệnh lệnh. Thấy cảnh này, Ngưu Cát Cát càng là giận không kềm được. Cái này nhân loại ti bỉ, nguyên lai là sớm đã có chuẩn bị ở sau. Ta muốn làm thịt ngươi, tự tay làm thịt ngươi. Gào thét ở giữa, Ngưu Cát Cát giờ này khắc này toàn thân khí tức cuồng bạo, mặt ngoài thân thể thậm chí xuất hiện từng đạo lông tóc tới. Man Ngưu chàng kích quát khẽ một tiếng, Ngưu Cát Cát giờ này khắc này, vừa sải bước ra trực tiếp giết ra. Đông đông đông. Mặt đất vào giờ phút này, không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách. Đại địa dần dần vỡ ra ở giữa, mang cho người ta một loại cùng rung động thị giác hiệu quả. Oanh! Mục Vân giờ phút này, một quyền nghênh tiếp. Đám người chỉ thấy Mục Vân thân ảnh giống như một phát như đạn pháo, trực tiếp đánh tới phía sau sơn nhạc phía trên. Kia sơn nhạc trong khoảnh khắc nổ thành bột phấn. Thấy cảnh này, Mục Viễn Thanh mấy người sắc mặt biến hóa. Có thể là tại lúc này, Mục Vân lại là từ phế tích ở giữa đi ra. Thân nhìn có phần chật vật, mà giờ khắc này, Mục Vân lại hơi hơi nở nụ cười. Xú tiểu tử còn tốt. Không chết. Mục Vân lắc lắc cánh tay. Kia run lên cánh tay. Giờ phút này mang theo một cỗ nhói nhói. Không hổ là Tử Mâu Thần Ngưu, khủng bố. Mục Vân đi ra, nhìn trước mắt một thân ảnh. Nhận lấy cái chết. Ngưu Cát Cát giờ này khắc này, một bước xếp ra, dưới chân đại địa lần nữa run rẩy. Mục Vân lúc này, lại là giơ trường kiếm lên. Vừa rồi, hắn dùng nhục thân lực lượng, muốn thử một chút Ngưu Cát Cát nhục thân cường hoành. Sự thật chứng minh thật rất mạnh. Hắn nhục thân có thể là chịu qua lực lượng tưới tiêu, mà lại có long lân chiến giáp bao trùm. Giờ phút này, thế mà cùng Ngưu Cát Cát cứng đối cứng, mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Chạm trực tiếp nhất kiếm chém ra, kiếm khí gào thét, sát khí tung hoành. Sơ tâm ý cảnh hạ kiếm uy, vào giờ phút này tản mát ra lệnh người vô cùng kích động bành trướng khí tức. Phanh, nhất kiếm giết ra. Kiếm khí hùng hậu phía dưới, cùng Ngưu Cát Cát thân thể va chạm lên. Thế mà là sinh ra một cỗ cường đại va chạm kịch liệt âm thanh. Cái này nhất kiếm giết ra, lực lượng, uy lực, đủ để chém giết tổ thần tứ biến cảnh giới. Có thể là, đối với Ngưu Cát Cát, lại là chỉ ở hắn thân mặt ngoài thân thể, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạc ấm. Nhất kiếm uy lực cũng không có giảm xuống, ngược lại là Ngưu Cát Cát phòng ngự quá khủng bố. Mục Vân cho dù là chuẩn bị kỹ càng, có thể là giờ phút này đáy lòng vẫn ý như là rung động. Tiểu tử, kiếm thuật của ngươi cũng bất quá như thế, uy lực quá yếu. Ngưu Cát Cát giờ phút này cười ha ha, nhãn bên trong mang theo khinh miệt tiếu dung. Đừng có gấp, Mục Vân kiếm thuật huy động, nhất kiếm thắng qua nhất kiếm cường đại khí lãng tại lúc này giết ra. Kiếm hồn thôi động phía dưới, giờ phút này hồn thiên kiếm giống như là được trao cho sinh mệnh nhất, lệnh người không dám ngấp nghé. Cuồng bạo khí tức tại lúc này phóng thích ra, thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên. Ngưu Cát Cát cánh tay phía trên một đạo huyết ngân tại lúc này đột nhiên vỡ ra, tiên huyết tí tách xuất hiện. Một màn này bị mọi người thấy, tại lúc này sắc mặt đều là ngạc nhiên không thôi. Ngươi dám đả thương ta. Ngưu Cát Cát giờ phút này triệt để giận không kềm được. Chảm Mục Vân căn bản không để ý tới, từng đạo kiếm khí vào giờ phút này xung kích xuất hiện, mang theo lệnh người kinh ngạc bàng bạc kiếm khí. Nhập tâm ý cảnh giờ phút này, đối với cửu tiêu thí thần kiếm quyết lính ngộ lần nữa cất cao, trực tiếp đạt đến giai đoạn thứ hai, nhập tâm tầng thứ. Nhất kiếm ra uy lực so vừa rồi cường đại không chỉ gấp 10 lần. Phanh, kiếm khí gào thét ở giữa, sát phạt thanh âm, lệnh người vô cùng kinh ngạc. Đây chính là cửu tiêu thí thần kiếm quyết bá đạo chỗ. Sơ tâm đến nhập tâm tầng thứ, uy lực cuồng bạo mấy lần không thôi. Trong chốc lát, Mục Vân công kích trở nên lăng lệ bá đạo. Ngay sau đó, Mục Vân từ từ cảm giác được thân thể giãn ra. Đối cửu tiêu thí thần kiếm quyết lính ngộ đề thăng. Giờ này khắc này, cũng có thể chính mình đối kiếm hồn lực lính ngộ tăng vọt. Trong chớp nhoáng này, Ngưu Cát Cát cũng là phát hiện điểm này. Toàn bộ người vào lúc này không ngừng ở vào bị động, rơi vào phòng thủ tầng thứ. Đáng chết. Ngưu Cát Cát giờ phút này sắc mặt khó coi. Gia hỏa này thế nào đột nhiên kiếm uy đề thăng thật nhiều. Cái này quá kỳ quái. Đóng Mục Vân giờ phút này, thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cả chuôi hồn thiên kiếm giờ này khắc này, trực tiếp phô cái xuống tới, oanh, kiếm mang huy sái mà xuống, kiếm khí ba động, ầm ầm thanh âm từng đạo vang lên. Đại địa tại lúc này đều là trở nên run rẩy lên. Phốc, Ngưu Cát Cát một ngụm máu tươi nhìn không được phun ra, sắc mặt trắng bệch. Đáng ghét, đáng ghét. Ngưu Cát Cát giờ phút này nhìn xem quanh mình, bên người tộc nhân từng cái đổ xuống, những cái kia cốt nhân thực lực không tầm thường, lực phòng ngự so tộc nhân của hắn còn mạnh hơn. Tiếp tục như vậy, sớm muộn là bị toàn bộ mài chết. Liều Ngưu Cát Cát giờ phút này sắc mặt phát lạnh, lập tức bàn tay vung vẩy, hắn toàn bộ thân hình tại lúc này không ngừng cất cao, từ ban đầu gần 2 mét tăng lên tới chừng 5 mét. Tráng kiện tứ chi phía trên quần áo bị trống ra, cơ bắp hở ra, từng cây lông tóc xuất hiện. Kia một đôi mắt tại lúc này bất ngờ ở giữa biến thành màu tím, hào quang màu tím không ngừng xoay tròn, mang cho người ta một loại cùng mãnh liệt đánh vào thị giác. Mà không chỉ như thế, giờ phút này Ngưu Cát Cát ánh mắt mang theo một cỗ điên cuồng lực lượng tàn phá bừa bãi. Kia tử văn thậm chí bắt đầu hướng phía thân thể khuyết tán ra tới. Đây là vật gì, huyết mạch uy năng sao? Mục Vân giờ này khắc này cẩn thận từng ly từng tí nắm tay bên trong hồn thiên kiếm. Gia hỏa này cùng vừa rồi trở nên hoàn toàn khác biệt. Thể nội tựa hồ có một cỗ lực lượng giải khai phong ấn, phóng thích ra ngoài. Mà cùng lúc đó, một bên khác kia Viên Cương thấy cảnh này thì là sắc mặt biến hóa. Gia hỏa này thế nào bị buộc đến nước này rồi? Viên Cương ngạc nhiên không thôi. Vô Thượng Thần Đế 212 chương 2110 nghịch sát từ từ ở giữa. Ngưu Cát Cát thân thể bên trong lực lượng một làn sóng thắng qua một làn sóng. Đại địa tại lúc này khuyết tán ra từng đạo khí thế minh mông. Oanh, hắn vừa xài bước ra, toàn bộ thân thể trên dưới khắp nơi đều là hùng hậu cường thịnh khí tức. Cố khí tức này mang cho người ta một loại mười phần bất thiện cảm giác. Như là đại địa tại lúc này từ từ tách ra lệnh người cảm giác tim đập nhanh khí tức. Ngưu Cát Cát dùng tự thân khí tức kéo theo đại địa khí tức. Man Ngưu Tràng kích quát khẽ một tiếng vang lên, Ngưu Cát Cát vọt thẳng giết ra ngoài. Oanh! Mục Vân hồn thiên kiếm đưa ngang trước người, có thể là một kích này va chạm quá cường đại. Mục Vân đủ để cảm giác được. Mình nếu là núi cao vạn trượng, kia Ngưu Cát Cát giờ này khắc này chính là 10 vạn trượng núi cao. Thậm chí không chỉ thân ảnh bỗng nhiên rút lui, một cỗ khí thế minh mông lại lần nữa đánh thẳng tới. Nhìn thấy Ngưu Cát Cát xung kích, Mục Vân minh bạch lúc này nếu là bị đụng vào kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu tinh bảo vũ từng đạo lưu tinh quang mang thẳng tắp rơi xuống. Mục Vân giờ phút này mượn cơ hội này ngăn cản Ngưu Cát Cát bước chân. Có thể là bản thân mình cũng là đang lùi lại ở giữa. Địa bảo thiên vẫn từng viên đen huyền thạch giờ phút này ngưng tụ thành cầu, trực tiếp nổ bể ra đến, bộc phát ra lực chấn nhiếp. Nhưng là tại lúc này, nhưng như cũ là vô pháp ngăn cản Ngưu Cát Cát bộ pháp. Mục Vân giờ phút này minh bạch gia hỏa này chính là một cái phong ngưu. Hiện tại bộc phát ra uy lực, thậm chí tại một kích mạnh nhất ở giữa, đủ để so sánh tổ thần thất biến cảnh giới võ giả. Quá khủng bố, chỉ là cứ như vậy nhận thua hiển nhiên là không có khả năng. Bàn tay vung ra, tay trái nắm chặt ở giữa, từng giọt tinh huyết tại lúc này ngưng tụ. Mà tay phải nắm chặt hồn thiên kiếm, đem hết toàn lực ngăn cản được Ngưu Cát Cát công kích. Đáng chết Ngưu Cát Cát giờ phút này càng là thẹn quá hóa giận. Chính mình giờ phút này thi triển ra tử nhãn uy lực, có thể là thế mà vẫn không giết được trước mắt tiểu nhân vật này. Đó căn bản không thực tế. Cho dù là lại bên trong tộc mình, dùng mình thực lực, tổ thần ngũ biến, thi triển tử nhãn thần uy, cho dù là tổ thần lục biến tộc nhân, cũng vô pháp cùng hắn tranh phong. Bị chọn lựa đến tiến nhập cửu không giới bên trong, không có chỗ nào mà không phải là tộc bên trong thiên tài. Nhưng bây giờ, ngược lại vô pháp giết chết một cái chỉ là tổ thần tứ biến tiểu nhân loại đáng ghét. Quá đáng ghét tiểu tử. Ta muốn làm thịt ngươi. Ngưu Cát Cát vừa sải bước ra, toàn thân khí tức tại lúc này gào thét mà ra. Sát phạt chi khí, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Man ngưu trùng thiên trong khoảnh khắc. Ngưu cát cát thân thể. Trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó nháy mắt rơi xuống. Oanh! Mặt đất tại lúc này phát ra từng đạo chấn động âm thanh. Ngưu cát cát thân ảnh nháy mắt xung kích xuống tới. Là thời điểm kết thúc. Mục Vân hừ một tiếng, tay trái tại lúc này trực tiếp nghênh tiếp. Oanh! Huyết tinh bạo nổ bể ra tới. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này lập tức vang lên. Tê tâm liệt phế thanh âm truyền vang tại toàn bộ khe núi ở giữa. Ngưu cát cát thân thể tại lúc này bị nổ rời ra vỡ nát. Một đầu cánh tay, một đầu đùi cùng với ngực triệt để vỡ vụn, toàn bộ thân thể thẳng tắp ngã xuống đất. Mục Vân giờ phút này, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Rút kiếm cất bước mà ra. Lãng phí máu tươi của ta trong tay hồn thiên kiếm tại lúc này trực tiếp giết ra. Thổi phù một tiếng vang lên, Ngưu cát cát thân thể ầm vang ngã xuống đất. Mục Vân trực tiếp thi triển thôn phệ uy năng, đem lực lượng từ đầu chí cuối thôn phệ đến bên trong thân thể của mình. Ầm ầm thanh âm, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Bên trong thân thể của hắn, giờ phút này phảng phất là như là tiếng sấm chợt vang. Đại địa tại lúc này đều là dần dần vỡ ra đến. Mục Vân dưới chân xuất hiện vết sách, thân thể của hắn tại lúc này càng là xuất hiện vết sách. Có thể là giờ phút này hắn liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như chưa biến. Mà cùng lúc đó thân thể lại là phát sinh phát biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngưu cát cát toàn bộ khí huyết bị hắn triệt để hấp thu, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Thể nổi, khí huyết thăng hoa, hồn phách đề thăng. Không đủ, còn chưa đủ. Mục Vân giờ phút này, sắc mặt phát lạnh, bàn tay cầm ra. Phanh phanh phanh. Chung quanh. Từng người cốt vệ bắt lấy từng cái tử mâu thần ngưu tộc nhân. Cùng với thái hàn cử viên tộc nhân. Trực tiếp đưa đến Mục Vân bên người. Bàn tay vung ra, những người kia bị Mục Vân ngạnh sinh sinh thôn phệ. Thời gian từ từ trôi qua. Một tiếng ấm vang im bặt mà dừng. Mục Vân thân thể tại lúc này, mặt ngoài xuất hiện vô số đạo vết sách, giống như là đồ sứ sắp vỡ vụn. Nhìn kỹ lại, những cái kia vết sách nhỏ bé đến cực hạn, khủng bố, sợ hãi ghét. Đột nhiên, một đạo tiếng tạch tạch vang lên. Mục Vân thân ảnh tại lúc này, trực tiếp bước ra. Kia mặt ngoài vết sách, tại lúc này vỡ vụn thành từng đạo. Mà cùng lúc đó đi ra Mục Vân toàn thân cao thấp như là bạch ngọc tản ra quang mang nhàn nhạt. Thuế biến thăng hoa giờ này khắc này Mục Vân cho người cảm giác quả thực là quá bất đồng. Tổ thần ngũ biến Mục Vân giờ phút này mỉm cười bàn tay cầm ra. Phanh! Kia đang cùng Mặc Vũ giao thủ Viên Cương giờ phút này cảm nhận được một cỗ bàng bạc khí tức. Lưu tinh bảo vũ một trường vung ra. Bá bá bá tiếng xé gió lên. Giống như là từng đạo lưu tinh trụy lạc, mang cho người ta một loại cùng mãnh liệt đánh vào thị giác. Mà lần này lưu tinh bảo vũ lực trùng kích so với vừa rồi nháy mắt tăng cường mấy lần không thôi. Viên Cương giờ phút này thân thể run lên. Kia từng khỏa bảo liệt lưu tinh quang mang hạ xuống tới. Bàn tay hắn oanh bên trên, muốn xông lên phía trên giết ra ngoài. Có thể là quang mang kia bao trùm xuống tới, thế mà mang theo người vô cùng cuồng bạo cực nóng khí tức, càng có không thể ngăn cản ăn mòn khí tức. A, Viên Cương giờ phút này từng đạo kêu thảm, thân thể vào lúc này bị cực nóng quang mang ăn mòn, căn bản là không có cách ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Viên Cương triệt để sợ hãi, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Thái Thản cử viên bản thể giờ phút này trực tiếp bất ngờ ngưng tụ cao tới 100 mét thân thể. Toàn thân bao trùm lấy nồng đậm lông tóc. Một đôi mắt như là màu xám vân vụ, tản mát ra khiếp người khí tức. Vô Dụng thấy cảnh này, Mục Vân thần thái vô cùng lạnh nhạt. Thật không cần, bàn tay lần nữa vung lên, địa bảo thiên vẫn ngưng tụ ra một cái hắc sắc huyền cầu. Huyền cầu tại lúc này phóng xuất ra một cỗ hắc sắc hồng lưu, vọt thẳng ra. Oanh! Hai người chạm vào nhau, tư không vỡ ra tới. Có thể là kia hắc cầu, giờ phút này lại là thẳng tiến không lùi, vô pháp ngăn cản. viên cương thân thể. Tại lúc này bị cả viên trăm mét lớn nhỏ huyền cầu xoay tròn lấy. Không cách nào khống chế. Cuối cùng, bị toàn bộ huyền cầu quấn chặt lấy. Triệt để hấp thụ xoay tròn. Hóa thành một điểm. Sau đó một tiếng ầm vang. Nổ bể ra tới. Trong nháy mắt. Đánh giết Ngưu Cát Cát về sau. Đột phá tổ thần ngũ biến cảnh giới. Phất tay. Thi triển hai đại thần quyết. Chém giết viên cương. Khủng bố Mặc Vũ giờ phút này chỉ cảm thấy Mục Vân không chỉ là khủng bố. Gia hỏa này vừa rồi thôn phệ Ngưu Cát Cát khí huyết về sau tựa hồ. Lại đến một loại tân hoàn cảnh. Không phải cảnh giới tăng lên hoàn cảnh mà là bản nhân cực hạn biến hóa. Loại vật này nói không chính xác. Từ từ 300 cốt vệ đem những cái kia hai tộc người từng cái giải quyết. Mục Vân giờ phút này. Nhìn xem đông đảo mấy chục đảo thi thể. Bàn tay vung lên. Một cỗ tinh khí thần. Không ngừng bị thôn phệ. Lần này không phải vì chính hắn. Mà là ngưng tụ ra đảo thứ năm thân ngoại hóa thân. Mà cùng lúc. Đông đảo cốt vệ. Cùng với Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người. Cũng là cảm giác được. Từ nơi sâu xa. Thực lực bản thân đề thăng biến hóa. Như thế tình huống dưới, Mục Vân nội tâm dần dần sinh ra một cỗ đặc biệt cảm giác. Thế giới chi thụ tại lúc này cũng là lần nữa sinh trưởng. Giờ này khắc này thế giới chi thụ. Chừng cao hơn 3 mét. Chạc cây cũng là khuyết tán ra đến. Trở nên xanh tươi tốt. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ tại lúc này trọn vẹn khuyết tán đến ngàn dặm phạm vi lớn nhỏ. Một màn này có thể Mục Vân dần dần cảm giác được thân thể bên trong cải biến. Thư sướng từ từ, Mục Vân mở ra hai con ngươi. Mục Viễn Thanh, Mục Viễn Phong cùng với Tuyết Trục Ảnh ba người. Giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Cũng là từng cái kinh ngạc không thôi. Mục Vân thực lực biến hóa quả thực là thần kỳ. Mà giờ khắc này, chỉ có chính Mục Vân cảm giác được. Tại vừa rồi trong nháy mắt. Hắn tinh huyết tiêu hao ở giữa. Chém giết Ngưu Cát Cát. Toàn bộ cửu không giới bên trong. Một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng. Quán trú đến bên trong thân thể của hắn. Kia một cỗ lực lượng. Nói không rõ ràng có thể là Mục Vân có thể cảm giác được. Là đến từ một chỗ. Cũng không phải tại cái này thấp duy không gian bên trong có thể là tại. Cao duy không gian bên trong. Chính là vừa rồi kia một cỗ lực lượng. Cho hắn thể hồ quán đỉnh đề thăng. Có thể hắn cảm giác được. Thân thể của mình. Rõ ràng tăng lên tới một cái cấp bậc. Là cái gì? Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lấp lóe. Hắn nhất định phải đi tới nơi đó tìm tòi hư thực. Nếu là có thể một lần nữa chỉ sợ tăng lên tới tổ thần lục biến cảnh giới cũng không phải là không thể. Từ từ ở giữa, Mục Vân thở ra một hơi. Hiện tại, chuẩn bị lên đường đi nhìn xem bốn phía, Mục Vân cười nói. Nên những tên kia. Chuẩn bị nghênh đón tử vong, Mục Vân khóe miệng một vòng mỉm cười xuất hiện. Nói. Giải quyết những này thấp duy không gian ra hỏa. Mới có thể đi tới cao duy không gian. Đi chân chính giải quyết nguy cơ lần này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hoàng Diễm giờ phút này. Sắc mặt tái nhợt. Mục Vân nhìn về phía Mặc Vũ. Nói. Chiếu cố thật tốt hắn lần sau. Gặp được nguy hiểm. Đừng như vậy khoe khoang. Sớm cho kịp thông chi. Làm gì xính cường, Mục Vân thản nhiên nói. Mạng của các ngươi. Có thể là của ta. Không thể tùy tiện ném lời này vừa nói ra. Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người. Cúi đầu không nói. Lần này. Bất kể nói thế nào. Mục Vân đúng là cứu hắn. Hoàng Diễm giờ phút này nổi tâm. Mặc dù còn là chán ghét Mục Vân. Nhưng cũng không phải xem thường. Cái này nhân loại rất lợi hại, cốt vệ đại quân rút. Về đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Mục Vân mang theo Mục Viễn Thanh bốn người trực tiếp rời đi. Sau đó. Một đoạn thời gian rất dài. Mục Vân bốn người. Tại cửu không giới thấp duy không gian bên trong. Không ngừng khai triển thảm thức lục soát. Nguyên bản những cái kia thất đại chủng tộc chiến sĩ. Nhìn thấy bọn hắn. Dẫn đầu xông lên. Muốn đánh giết bọn hắn. Có thể là theo Mục Vân thực lực hiện ra, những chủng tộc kia đám gia hỏa dần dần nhận thức đến, lần này bọn hắn là thất bại, tại nơi này gặp một cái không giống bình thường gia hỏa. Mục Vân kẻ này tổ thần ngũ biến cảnh giới, làm thịt Tử Mâu thần Ngưu nhất tộc Ngưu Cát Cát, Thái Thản cử viên nhất tộc Viên Cương. Hai gia hỏa này, bọn hắn những người khác cũng biết, tại thấp duy không gian cái này trong vòng mấy chục năm, bọn hắn đều gặp, lẫn nhau quen thuộc, thực lực cũng là hiểu rõ. Có thể là thế mà bị một nhân loại giết. Vô Thượng Thần Đế 212 chương 2111 phản kích, chuyện này thực sự là để người khó mà tiếp nhận. Mà thời gian qua đi 7 năm về sau, hung hăng nổ tin tức xuất hiện lần nữa. Bạch Long Câu nhất tộc thấp duy không gian người lãnh đạo Bạch Tử Khánh bị giết. Bạch Tử Khánh lần này tại thấp duy không gian bên trong xem như tương đối lợi hại một cái. Có thể là thế mà chết rồi. Mà giết hắn người chính là Mục Vân. Tin tức này truyền ra đến, thất đại chủng tộc chiến sĩ triệt để hoảng. Cách này Mục Vân là muốn đem bọn hắn từng cách làm thịt a. Trong chớp nhoáng này còn lại tứ đại chủng tộc những người lãnh đạo vội vàng tụ tập lại một chỗ. Giờ này khắc này, một tòa đống loạn thạch ở giữa, lần lượt từng thân ảnh hội tụ đến nơi đây. Ước chừng trên trăm đạo thân ảnh, giờ phút này chỉnh lấy đông nam tây bắc tứ phương đứng vững. Trung ương một tòa đất trống, tứ đạo thân ảnh cách xa nhau trăm mét, lẫn nhau đứng vững. Trong đó kia Long Khai Phong thình lình xuất hiện. Tên tiểu tử thúi này, ngày đó vừa tiến vào thấp duy không gian bên trong, ta liền phái người muốn giết hắn, bị hắn chạy. Không nghĩ tới hiện tại qua thời gian mười mấy năm, thế mà tấn thăng đến tổ thần ngũ biến cảnh giới, mà lại thủ đoạn kinh khủng như vậy. Long Khai Phong nhìn không được quát. Ngươi gặp qua hắn? Long Khai Phong bên cạnh thân Miêu Chiêm Dư cũng là mở miệng nói, kẻ này bất phàm, tại nhân giới bên trong hẳn là cũng không phải vắng vẻ vô danh hạng người. Mà tại hai người đối diện, một người trong đó, một thân trường sam màu xám, gầy như que củi, đôi cánh tay giống như là xương cốt phía trên thiếp một lớp da, đôi mắt kia càng là màu xám đen. Người này mở miệng, thanh âm khàn giọng nói, Long Khai Phong, ngươi nói lúc ấy tên kia là tổ thần tứ biến cảnh giới, trải qua mười mấy năm, thế mà là đến tổ thần ngũ biến, mà lại có thể chém giết Bạch Long Câu nhất tộc Bạch Tử Khánh. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, gia hỏa này thịt ăn có không ngon hay không ăn? Nghe đến lời này, Miêu Chiêm Dư cùng Long Khai Phong hai người đều là thân thể khẽ run lên. Thi thần, ngươi cái tên này, mỗi ngày ăn thịt người, cũng không sợ ngày đó đem chính mình ăn chết? Đứng tại thi thần bên cạnh tinh trắng nam tử mở miệng nói, Trình Phó, ngươi nói thêm nữa, có tin ta hay không? Được được được, ta không trêu chọc ngươi. Thi thần chính là thực thi thú nhất tộc, từ trước đến nay thích thôn phệ thi thể huyết khí tinh nhục, loại này tại thường nhân nhìn thực sự là buồn nôn vô cùng, lệnh người buồn nôn động tác, có thể là tại thực thi thú nhất tộc nhãn bên trong lại là cao thượng như là thần thánh tế tự. Trình Phó giờ phút này nhãn bên trong mang theo một vòng trịnh trọng, lần nữa nói, nhưng là lần này chúng ta thật không thể chủ quan. Dù sao cao duy không gian bên trong những tên kia còn không có tìm tới tiết điểm chỗ, chúng ta nếu là hiện tại thất bại, vậy bọn hắn cũng không tiện làm. Nghe đến lời này, còn dư ba người giờ phút này thần sắc lạnh lùng xuống tới. Nhất định phải nghĩ cách biện pháp giải quyết người này. Bốn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giờ này khắc này đều là thần sắc trầm trọng. Dưới mắt chúng ta cần làm không chỉ là liên quan tới cái này Mục Vân, còn có ta nghe nói xuất hiện ba người cũng rất khó giải quyết. Trong đó hai cái tên là Huyết Triển cùng Huyết Trình, còn có một cái gọi Vương Trạch Đông. Ba người này đều là tổ thần ngũ biến cảnh giới, mà lại tu vi rất cường đại, giết không ít chúng ta mấy phương tộc nhân. Trình Phó nói cái kia Vương Trạch Đông ta biết, lần trước ta cùng hắn giao thủ qua, bất phân cao thấp. Miêu Chiêm Dư giờ phút này xen vào nói, bất phân cao thấp. Miêu Chiêm Dư chính là cửu vĩ miêu nhất tộc, thực lực không thấp, thế mà cùng hắn bất phân cao thấp. Đáng chết Long Khai Phong giờ phút này mắng. Lúc đầu coi là nhân giới không có đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu, trừ Tiêu Diêu Thánh Khư những cái kia nhân loại, này nhân giới bên trong nhân loại đều là phế vật, hiện tại không nghĩ tới thế mà còn có lợi hại như thế thiên tài tồn tại. Chúng ta còn là không thể chủ quan. Thi thần giờ phút này thanh âm trầm thấp, giống như người chết nói chuyện, nói: ta tiền nhiệm trong lúc vô tình đã nghe qua một tin tức, chúng ta thất đại chủng tộc tại Thương Lan vạn giới bất quá là giọt nước trong biển cả, các ngươi cũng biết. Mà tại Thương Lan vạn giới bên trong, Tiêu Diêu Thánh Khư chính là năm đó đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu thành lập, về sau nghe nói bị người Diệp gia cầm giữ, nhưng là Diệp Tiêu Diêu bỏ mình tin tức truyền ra, nghe nói là bị nàng nữ nhi Diệp Vũ Thi quản hạt lấy lại về sau. Nghe nói là Diệp Vũ Thi yêu một cách từ nhân giới đi ra nam nhân, đồng thời sinh hạ một đứa con. Kẻ này người mang huyết mạch ruột dị, cùng đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu có thể so sánh với. Cho nên không ít đại tộc đối tiểu tử này động tâm tư về sau. Diệp Vũ Thi vì bảo hộ cách này một đôi phụ tử, bị người bắt giam cầm lại. Chuyện này thật giả không biết, nhưng là có thể thấy được nhân giới vẫn là không thể xem thường. Dù sao bọn hắn xuất hiện qua rất nhiều đại nhân vật, một vài đại nhân vật, liền những cái kia nhất đẳng chủng tộc cũng không nguyện ý trêu chọc. Thi thần giờ phút này âm lãnh nói: cho nên các ngươi cũng tốt nhất minh bạch, đối thủ của chúng ta mặc dù yếu, cũng không phải nói không có một cái cường u. Vinh quy quy mơ. Trình Phó giờ phút này cũng là gật đầu, nói: ta khi còn bé may mắn cùng tộc ta bên trong một vị lão tổ tông tham gia một vị nhị đẳng chủng tộc tộc trưởng ngày sinh, kia thời điểm nghe nói qua một cái tên, người kia tựa hồ được người xưng hô nhân đế. Lúc ấy ta nhớ mang máng, tên kia xuất hiện thời điểm, lúc ấy vị kia nhị đẳng chủng tộc tộc trưởng tự mình xuống thang nghênh đón, thái độ phá lệ cung kính. Lúc ấy ta không rõ vì cái gì một vị nhị đẳng chủng tộc tộc trưởng hội đối một nhân loại như thế tất cung tất kính. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là cảm giác được Thương Lan vạn giới rộng lớn vô ngân, là bọn hắn cả đời khả năng cũng đi không hết. Lần này trong lúc vô tình tiến nhập cổ tàng bên trong, tìm tới thông hướng nhân giới con đường, bọn hắn chính là vì đem nhân giới thu dưỡng vì chính mình bảo địa, mạnh chính đại chủng tộc. Khôn sống mống chết, xâm lâm pháp tắc xưa nay đã như vậy. Tuy nói nhân tộc không tại cửu đẳng bên trong, có thể là thỉnh thoảng ở giữa nhân tộc bên trong cũng sẽ xuất hiện một hai cái có thể so với nhất đẳng chủng tộc tộc trưởng cấp bậc tồn tại. Đối với cái này, đối với nhân tộc, bọn hắn đúng là không thể phớt lờ. Đã như vậy, chúng ta tứ tục hiện tại liền liên hợp lại đi. Miêu Chiêm Dư giờ phút này mở miệng nói: mà lại Thái Thản Cử Viên nhất tục, Tử Mâu Thần Ngưu nhất tục cùng với Bạch Long Câu nhất tục, tại cái này thấp duy không gian bên trong còn có không ít tục nhân tồn tại, chúng ta bao phủ cùng một chỗ, kia Mục Vân liền xem như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng là chúng ta một đám người đối thủ. Tốt u, v, quy, quy, mơ, bốn người giờ phút này đều là gật đầu. Giờ này khắc này, không phải so đo lẫn nhau ở giữa ăn oán thời khắc. Bọn hắn tại thấp duy không gian bên trong, nhất định phải sống sót đến. Bằng không mà nói, cho dù cao duy không gian bên trong những cái kia tộc nhân tìm tới tiết điểm, phá hư tiết điểm, bọn hắn cũng vô pháp trở lại tộc bên trong. Thậm chí khả năng bởi vì cửu không giới hư hao, bọn hắn hồi theo cái này cửu không giới tan thành mây khói. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Mà lúc này giờ phút này, tứ phương liên kết thời điểm, cửu không giới bên trong cũng là khắp nơi đều tại phát sinh lấy biến hóa. Một chỗ dòng sông bên cạnh, mười mấy đạo thân ảnh tụ tập. Mười mấy người này đều là thân mang huyết y, đằng đằng sát khí. Xếp bằng ở bờ sông hai thân ảnh, toàn thân khí tức càng là lệnh người kiêng kỵ. Huyết trình, chúng ta huyết tộc tại thấp duy không gian 500 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại chúng ta 10 cái. Những cái kia ngoại tộc người thật là hung áp. Huyết triển giờ phút này thân mang theo một cỗ sát khí, hung áp nói. Hung áp không chỉ là bọn hắn, huyết trình giờ phút này trầm giọng nói, chúng ta phát hiện tộc nhân thi thể, rất rõ ràng có một bộ phận cũng không phải ngoại giới chủng tộc giết chết. Đây mới là đáng hận nhất địa phương. Lại có người can đảm dám đối với ta huyết tộc người đồng thủ. Huyết triển phẫn nộ nói, bị ta biết là ai, nhất định làm thịt hắn, còn có thể là ai? Huyết trình giờ phút này nhãn bên trong một vòng huyết mang lói lên một cái rồi biến mất, nói, trừ hắn còn có thể là ai? Ngươi nói là Mục Vân. Huyết triển sắc mặt biến hóa, nói, không thể nào. Kẻ này tiến nhập nơi này trước đó bất quá là tổ thần nhị biến cảnh giới, coi như đề thăng cũng nhiều nhất là tổ thần tam biến. A, hắn nhưng là mục tộc thái tử, lần này mục tộc có thể là phái mấy vị cao thủ đến. Lời này vừa nói ra, huyết triển sắc mặt khó nhìn lên. Đáng ghét, cái kia mục tộc thái tử, lần trước huyết linh tử chính là bị hắn giết, lúc ấy thái tử có thể nói tức giận, hiện tại thế mà còn dám. Không sao cả, huyết trình lạnh nhạt nói, bị chúng ta tìm tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. U Vinh Quy Quy Mơ, hai người giờ này khắc này nhãn bên trong đều là mang theo sát khí. Giờ này khắc này Mục Vân cũng không biết mình đã là bị người ghi hận. Một ngọn núi giữa sườn núi, một khối đất bằng phía trên, mấy chục đạo thân ảnh đứng thẳng bốn phía, chú ý cẩn thận nhìn xem bên ngoài, cẩn thận điều tra. Kia trung ương, mấy thân ảnh riêng phần mình đứng vững, chỉ có một thân ảnh ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Thái tử điện hạ, đại khái là như thế. Mục Vân giờ phút này ngồi tại hòn đá bên trên. Thân trước, hai đạo thanh niên chắp tay đứng vững. Hảo, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, nhìn xem thân hai vị trí đầu người. Mục Vân phất phất tay. Hai người này tên là Mục Đồng Thiên, Mục Vân Hải, cũng là mục tộc cao tầng, đều là tổ thần ngũ biến cảnh giới. Lần này thấp duy không gian bên trong, hai người này có thể nói là người lãnh đạo. Có thể là thời gian qua đi thập bảy năm, tại thấp duy không gian bên trong, mấy trăm mục tộc chiến sĩ, hiện tại chỉ còn lại như vậy hơn 10 người. Tử thương quá thảm trọng. Mục Viễn Thanh giờ phút này âm thầm cắn răng, nói, những cái kia ngoại tộc chiến sĩ sớm tối giết sạch sành xanh. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhãn bên trong một vòng sát cơ từ từ ngưng tụ, là muốn giết sạch. Mục Vân đạm mạc nói, nếu không ta mục tộc chiến sĩ lần này tổn thương chính là hy sinh vô ích. Mục Vân cùng thất tộc chiến sĩ giao thủ qua, thật sâu biết sự lợi hại của bọn hắn. Mục tộc chiến sĩ lần này mặc dù là tinh thiêu tế tuyển, có thể là cùng những người này so sánh còn là yếu chút. Lại thêm cũng không có người lãnh đạo dẫn đầu, rất dễ dàng mười mấy người một đoàn thể gặp được những cái kia tổ thần tứ biến ngũ biến cảnh giới thất tộc chiến sĩ toàn quân bị diệt. Dưới mắt, Bạch Long Câu nhất tộc, Thái Thản Cử Viên nhất tộc cùng với Tử Mâu Thần Ngưu nhất tộc, chủ lực trên cơ bản bị chúng ta làm thịt. Cái khác tứ đại chủng tộc, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không lạc đàn. Chúng ta bây giờ việc cần phải làm chính là thăm dò vị trí của bọn hắn, từng cách đánh tan mới được. Mục Vân giờ phút này hai mắt hơi nheo lại, tưởng tượng một chút, nếu như phá hư cửu không giới cần tại cao duy không gian bên trong tiến hành, kia thất tộc làm gì còn muốn điều động tổ thần ngũ biến phía dưới võ giả xuất động? Cho nên bọn hắn muốn phá vỡ cửu không giới đà thông thông đạo, khẳng định cũng cần cái này thấp duy không gian trợ giúp. chúng ta chỉ cần giết thấp duy không gian bọn gia hỏa này, những người kia kế hoạch thua không nghi ngờ.